Vân Lê chào các bạn, chúng ta đến với phần 9, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Văn Nhã lúc trước, khi vừa mới từ thế giới này tỉnh lại, liền vô cùng tò mò đối với chuyện huyết mạch thú nhân thức tỉnh hóa thành hình thú. Ở đại lục Lazifazia, toàn bộ thế giới không chỉ có mỗi nhân loại, còn có một số các huyết tộc như là long tộc và các chủng tộc có trí tuệ khác, là một sinh vật cấp thấp. Nhân tộc, ngoại trừ ngộ tính vượt xa các chủng tộc khác ra, thì bất luận là thọ mệnh hay là sức mạnh, thể lực đều không bằng gót chân của mấy chủng tộc khác. Ví dụ như là mấy con non của long tộc, dù mới được sinh ra, tùy tiện hát xì một cái thôi là có thể trực tiếp làm cho một pháp sư cấp thấp văng đi mất. Bởi vậy không ít người đều thích kết thân với những chủng tộc lợi hại như là tinh linh tộc hay là long tộc. Nhưng cho dù có như vậy, khi sinh ra con cái, rất nhiều người không được kế thừa ưu điểm huyết mạch của cha hoặc là mẹ tinh linh tộc, long tộc, chỉ có thể giống một người bình thường, sống cùng với cả nhân tộc mà thôi. Vì thế mới có một loại thuốc thức tỉnh huyết mạch. Sau khi dùng loại thuốc này, những huyết mạch cường đại được giấu ở trong người những đứa con lai này liền sẽ bị trực tiếp kích phát. Nhưng mà sau khi kích phát thức tỉnh huyết mạch rồi, thì việc được kế thừa bao nhiêu ưu thế thiên phú, vậy thì phải xem độ nồng đậm của huyết mạch và thiên phú của bản thân người này. Vị khách ở trên cửa hàng online giả lập kia muốn thức tỉnh hình thú, dùng loại thuốc thức tỉnh huyết mạch hiện nhiên thập phần thích hợp. Thú nhân thức tỉnh hình thú cùng với chuyện thức tỉnh huyết mạch thiên phú đó hoàn toàn là theo một cơ chế giống như nhau. Quyết định được ý hay, Diệp Văn Nhã lại một lần nữa lấy giấy bút ra, vẽ ra hình dạng mấy loại ma thực mà cô cần, giao cho thiết bị thông minh để nó rà quét rồi tìm kiếm. 12 loại nguyên liệu lần này dễ tìm hơn dữ liệu bào chế thuốc khai thông tinh thần lực hơn một chút, nhưng hệ thống cũng đưa ra ước chừng hơn 78 vạn kết quả. Tiểu Hắc đầy mặt phức tạp nhìn lại cô gái đang hăng hái thức đêm chiến đấu một lần nữa, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà cũng không có cách nào. Tiêu Thần hiện tại chỉ là một con mèo bình thường, cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh Diệp Văn Nhã đến rạng sáng, cứ một lát lại cào vào cửa nhắc nhở cô lên giường đi ngủ. Có kinh nghiệm mấy ngày hôm trước tìm kiếm dược liệu, tốc độ của Diệp Văn Nhã lần này nhanh hơn lần trước không ít, nhưng mà cũng tốn mất gần 5 ngày mới tìm ra được chính xác 12 loại dược liệu mà mình cần. Bởi vậy, Triệu Hâm vốn dĩ cho rằng ít nhất phải đến ngày cuối cùng của kỳ hạn mới nhận được tin. Thế nhưng mà chỉ mới có một tuần đã bắt được 3 bình thuốc. Bình thuốc lớn bằng bàn tay, nhìn qua không một chút nào đặc sắc. Chất lỏng màu vàng ở trong bình nhìn có vẻ như là nước bùn. Mở nắp bình lên, ngửi ngửi, hương cỏ cây nhàn nhạt, hỗn loạn, từ luồng gây mũi, cay nồng xông thẳng lên trên. Triệu Hâm tùy ý ngửi ngửi 2 lần, hoàn toàn không lo lắng cửa hàng này sẽ xuống tay làm gì với thứ phế vật như hắn. Sau khi mở chức năng ghi hình ở trên thiết bị thông minh ra, trực tiếp một hơi nuốt hết bình thuốc màu vàng kia. Vị cây nồng gây mũi, mang theo cảm giác dính như sáp, đắng nghét, bám vào trong cổ họng, trong miệng muốn đã nổ tung, hương vị quỷ dị xông thẳng lên trên trán. Triệu Hâm trong nháy mắt liền nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Trên đời này, sao lại có cái thứ khó ăn đến như vậy cơ chứ? Tuy thành tích văn hóa của Triệu Hâm ngày thường là không tồi, số này cũng không tìm thấy được một từ ngữ nào để mà hình dung ra cái thứ khó có thể nuốt trôi này. Sau đó, giây tiếp theo, một làn sóng nhiệt ở trong giây lát từ dạ dày đã trào ra. Cả người của Triệu Hâm phảng phất như một con cá mới từ ở trong nước bị vớt ra, bị người ta nướng BBQ trên đống lửa, toàn thân vừa đau vừa nóng, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ ở trên thái dương của hắn chảy xuống, khuôn mặt thiếu niên nghẹn đến mức vừa đỏ lại tím. Có độc sao? Trên trán của Triệu Hâm nổ lên gân xanh, hắn không nghĩ tới người này ngay cả thứ phế vật vô pháp thức tỉnh như mình cũng không muốn buông tha. Hắn nỗ lực moi hết cả yết hầu của mình, muốn mau chóng phun cái chất lỏng kinh khủng trong cổ họng của mình ra. Mãi đến lúc này hắn mới phát hiện kỳ thật hắn cũng không phải là quá muốn chết như vậy. Tích tích tích, thiết bị thông minh ở trên cổ tay phát ra âm thanh cảnh báo nguy hiểm bé nhọn. Nhưng mà thuốc đã sớm nuốt vào trong bụng thì làm sao mà phun ra được? Cho dù Triệu Hâm dùng hết toàn lực thì phần thuốc nuốt vào ở trong bụng vẫn không thể nhổ ra nửa phần. Ngược lại, vì quá mức dùng sức liền đã ho khan dữ dội. Sàn nhà mau chóng bị mồ hôi của Triệu Hâm làm cho ướt. Người Triệu gia ở ngoài cửa nghe thấy âm thanh cảnh báo nguy hiểm bé nhọn liền đã ồn ào xông vào trong phòng của Triệu Hâm. Làm sao vậy? Sao lại thế này? Triệu Mẫu vọt vào trong phòng liền thấy nhi tử thống khổ ngã trên mặt đất, lập tức nước mắt tuôn rơi. Triệu Phụ theo sát sau đó, vừa thấy tình hình ở trong phòng, lập tức nhíu mày, vội vàng hướng về phía cửa mà hô: "Gọi điện thoại cho bác sĩ, mau gọi bác sĩ." Ánh mắt của Triệu Phụ lướt qua ở trong phòng, tầm mắt ngừng trên ba bình thuốc đang lăn xuống trên mặt đất. Triệu Hâm thấy thế, vừa định mở miệng nói chỗ đó là độc dược, thì toàn thân trên dưới của Triệu Hâm bỗng nhiên tê rần, xương cốt cả người phảng phất như là bị người ta bóp nát lại trả mạnh lên. Phanh một tiếng, lời của Triệu Hâm còn chưa kịp nói ra, cả người bỗng nhiên biến thành một con báo màu đen dài chừng 4-5 mét nằm ở trên mặt đất. Trước này chưa từng nghe con cái của nhà ai 19 tuổi còn có thể thức tỉnh hình thú. Ta chỉ nghĩ muốn kiếm chuyện làm phiền kẻ lừa đảo, không nghĩ tới lại là bị kẻ lừa đảo đánh vào mặt. Mấy ngày này mấy bình thuốc trị thương hệ ánh sáng bậc thấp ở trong cửa hàng giả lập là được tiêu thụ tốt nhất, vốn số lượng cũng không nhiều cho lắm, nháy mắt liền đã bán hết sạch. Căn cứ vào nguyên tắc mũi tuy nhỏ nhưng mà cũng là thịt, Diệp Văn Nhã liền tính toán luyện chế ra một đống thuốc trị thương hệ ánh sáng cấp thấp đặt ở trong cửa hàng để tiêu thụ. Vì người mua thuốc thức tỉnh huyết mạch đến bây giờ cũng không xác định tiền trả, Diệp Văn Nhã chỉ có thể chực chực lưỡi cõng ba lô chạy tới bồn hoa ở trong trường học đào ma thực. Bồn hoa ở trong trường là chỗ mà cô nhớ rõ có không ít ma thực của Thái Dương Thảo cấp một nha, hệ dược, phòng giáo viên. Sau kỳ học này chính là giải thi đấu dược học 3 năm một lần giữa tất cả các trường. Mọi người có ý tưởng gì không? Lão Lưu chủ nhiệm hệ, tay bưng chén trà, đôi mắt nhỏ không ngừng hướng về phía mọi người mà nhìn lại. Chủ nhiệm Lưu, giải thi đấu dược học 3 năm một lần là do trường đại học của cả nước chung tay tổ chức. Lưu chưa cử hành nhiều lần như vậy. Trường chúng ta lần nào cũng có thể giành được 3 thứ hạng đầu. Lần này cũng không ngoại lệ, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Tổ trưởng năm ba cười tủm tỉm nhìn chủ nhiệm hệ nói: "Lần này chúng ta vẫn dựa theo lưu trình lúc trước, lập danh sách của mỗi chủ nhiệm của các ban, đề cử ra 5 người của ban mình, sau đó tuyển ra 10 người từ trong danh sách đó đi tham gia thi đấu ở cả nước." "Ừ, có kế hoạch là được rồi. Chuyện này mọi người nhớ chú ý cẩn thận, an bài cho thật tốt, không thể làm cho trường học mất mặt, biết không?" Chủ nhiệm Lưu đôi mặt cười tủm tỉm mà nói: "Lúc nãy hiệu trưởng mới hạ quân lệnh cho tôi, không thể để xảy ra bất luận sai lầm gì. Đặc biệt là ở trong lần khảo hạch thực chiến này, trường học đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng như vậy, nên lần thi đấu này càng không thể có nửa điểm sai lầm. Cho nên mới vừa vào khai giảng xong, ông liền đã tìm mọi người nói chuyện trước." "Chủ nhiệm, ngài cứ yên tâm, đợi lát nữa tôi sẽ nói cho mọi người về cân nhắc thúc giục các hạt giống tốt ở trong ban để cho bọn trẻ cố gắng học tập nhiều hơn." Trong văn phòng, các giáo viên vì giải thi đấu dược học lần này mà bàn tính đã sôi nổi đến khí thế ngất trời. Chỉ có Hoàng Học Xuân là đề mặt cổ quái, nhìn chăm chăm vào dưới lầu, ánh mắt quỷ dị. "Ông làm sao vậy? Mọi người đều đang nói chuyện thi đấu, sao ông lại còn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ chứ?" Một giáo viên năm nhất luôn có quan hệ tương đối tốt với Hoàng Học Xuân, có một chút tò mò đưa tầm mắt nhìn theo Hoàng Học Xuân xuống phía dưới. Chỉ thấy một nữ sinh tóc dài, mặc đồng phục màu trắng, đang vội vàng đào đào bới bới cái đám cỏ dại ở dưới bồn hoa. "Đó là ai vậy? Học sinh trong ban của ông à? Sao lại ngồi xổm ở trong bồn hoa đào cỏ dại vậy?" Giáo viên năm nhất đầy mặt tò mò. "Chẳng lẽ là đang vừa làm vừa học?" "Đây là tiểu cô nương thành tích kém cỏi nhất trong lớp của tôi, người dựa vào quân công mới được vào trường học." Hoàng Hậu Dân đầy mặt rối rắm mở miệng mà nói. "Dựa quân công vào trường, nói vậy không phải trong nhà cô bé không có quyền cũng có thế sao? Sao lại lưu lạc tới nông nỗi vừa làm vừa học chứ?" Giáo viên ở đối diện đầy mặt nghi hoặc. "Đại khái là về mấy ngày hôm trước từ hôn rồi thì phải. Toàn bộ trường học này tin tức gì cũng vô cùng linh thông, Hoàng Hậu Dân vẫn luôn ở trong trường học, cũng nghe được một ít lời đồn đãi có liên quan." Liên tưởng đến mấy tin đồn mình đã nghe thấy, ánh mắt của Hoàng Hậu Dân sâu thăm thẳm, nhìn vào đứa học sinh sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ở bên dưới. "À, đây là cô bé tiểu thư quý tộc ở trong ban của ông sau khi từ hôn bị gia tộc đuổi ra ngoài đúng không?" Vị giáo viên năm nhất bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng có nghe mấy lời đồn đãi xung quanh chuyện này ở trong trường học. Giáo viên bọn họ ngày thường dạy dỗ học sinh thật, nhưng nói đến cùng bọn họ cũng chỉ là người thường mà thôi, tất nhiên là cũng sẽ nghe ngóng mấy cái tin đồn này nọ, đặc biệt là những nhân vật chính trong tin đồn lần này lại đều là học sinh ở trong trường bọn họ, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sau khi ly hôn không có gia tộc trợ giúp, đích xác là phải tự lập tự cường, cố gắng học tập thì mới được. Nhưng mà nhanh như vậy đã lưu lạc đến nông nỗi vừa học vừa làm, cũng quá thảm rồi. Vị giáo viên năm nhất Sơ Dư Cầm tấm tắc mà cảm thán. Hoàng Hậu Dân tức giận trợn mắt liếc đối phương một cái. Thảm cái gì mà thảm, trường chúng ta mỗi năm số lượng học sinh vừa học vừa làm còn ít sao? Người khác có ai thảm đâu, cô bé có cái gì mà phải thảm? Cô bé còn có thời gian, có cơ hội học tập ở trong trường, đây đã gọi là may mắn rồi. Chỉ cần sau mấy ngày này, sau này cố gắng học tập thật tốt ở trong trường, sau khi tốt nghiệp, có thể kiếm được một công việc ổn định ngay. Chỉ sợ là cô bé không kiên trì được bao lâu, lại giống như trước kia, quay về gia tộc cả ngày ăn nhậu chơi bời. Hẳn là không thể nào. Giáo viên năm nhất đứng ở trên cửa sổ, cố đầu nhìn thoáng qua bồn hoa. Trong bồn đã sạch sẽ một đống cỏ dại, lại nhìn thiếu nữ đang gom gom cỏ dại ở bên cạnh, nhướng mày mà nói. Thấy cô bé dãi nắng, làm cỏ trong bồn hoa, tư thế vừa học vừa làm như vậy, hẳn là nghiêm túc nhỉ. Nhưng mà rốt cuộc cũng không phải là học sinh của mình dạy. Khi giáo viên năm thứ nhất nói lời này, có một chút chuột dạ. Hờ, cái loại chuyện này ai mà nói chắc được, còn phải xem về sau cô bé biểu hiện như thế nào. Hoàng Hậu Dân đứng ở trước cửa sổ, cố đầu nhìn hành động của Diệp Văn Nhã đang bò bó một đám cỏ dại, lại lần nữa tức giận trợn trắng cả mắt. Cái cô học sinh này đúng là tiểu thư nhà quý tộc, cái trước này không trải qua sự đời. Cỏ dại bứt xong còn dùng ba lô mà chứa, sao không tìm người máy vệ sinh lấy cái thùng rác cơ chứ? Chỉ là khi nói những lời này, ánh mắt của Hoàng Hậu Dân nhìn về phía của Diệp Văn Nhã lại lập lè, vẻ mặt như đang suy tư cái gì đó. Diệp Văn Nhã đội nắng hái thảo dược, cũng không có sợ bị đen, hự hự đào xong một đống lớn thái dương thảo, cộng cái ba lô to tướng lên vai, y ảnh trở về ký túc xá. Phía trước cô đã từng thu thập được dược liệu để bào chế ra thuốc trị thương hệ ánh sáng cấp tốc rồi, nên tất nhiên không cần ra rồi bắt thiết bị thông minh tìm kiếm nữa, chỉ cần trực tiếp hạ đơn hàng đặt mua, chờ giao hàng tận nhà là được. Nhưng mà cái đơn hàng mua số lượng lớn ma thực này làm cho chủ cửa hàng giả lập ở trên mạng tình võng có một chút ngơ ngác không hiểu ra sao. Ông chủ của cửa hàng mập mạp có một chút hàm hậu, sờ sờ đầu, nhìn vợ của mình nói. Hiện tại, người ta thật là càng ngày càng sẽ chơi. Mấy cái bông thất tinh hoa này, hoa hồng roman xinh đẹp của nhà ta gieo trồng ở trong nhà kính thì lại không cần. Sao lại thích mấy cái thứ hoa hoa cỏ cỏ, cỏ dại ở trên núi cơ chứ? Bà xem, cái thứ cỏ này đút cho thỏ, thỏ còn không ăn. Chủ tiệm béo chỉ vào đơn hàng của cửa hàng giả lập ở trên mạng, thưởng thức cảm thán với vợ của mình hai câu, sau đó liền khiêng cuốc lên vô cùng cao hứng đến sau núi đào cỏ dại. Chờ ma thực mới mẻ này sau khi đào lên ở vùng ngoại ô đã đưa đến trong tay của Diệp Văn Nhã ngay. Trên ngọn cỏ còn mang theo giọt sương của sáng sớm. Đem tất cả ma thực ở trong tay đều luyện chế thành thuốc trị thương hệ ánh sáng cấp thấp xong, Diệp Văn Nhã cầm áo ngủ chui vào trong phòng tắm, tự mình tắm rửa. Sau khi bào chế xong một đống thuốc thì mặt mày thân thể cũng đã bị sáng cho. Quen với thói quen sạch sẽ và những tiện ích của hiện đại, Diệp Văn Nhã mỗi ngày đều phải ngâm mình trong phòng tắm một chút. Chỉ tiếc rằng tiểu hắc của nhà mình nói cái gì cũng không thích tắm rửa, càng không thích tắm cùng cô. Cũng may là Diệp Văn Nhã có tra tư liệu, thấy mèo thường 2-3 tháng tắm một lần cũng không có cái vấn đề gì, vậy liền không miễn cưỡng nữa. Cô cởi áo khoác ra, chỉ mặc một bộ nội y màu hồng đơn giản, vòng eo thon thả mảnh mai mịn màng như là dương liễu, da thịt trắng nõn như sứ thượng đẳng, có một đôi chân trắng thon dài, mái tóc đen như mực hơi hơi rủ tung phủ ở trên vai, cái cằm nhỏ xinh của tiểu nữ cùng đường cong lưng mê người càng làm cho người ta không rời được mắt. Mèo đen mới vừa vào cửa định đi gọi Diệp Văn Nhã còn đang mải luyện chế thuốc trong phòng, nhanh chóng rửa mặt lên giường đi nghỉ ngơi không thức đêm nữa. Nhưng mà không nghĩ tới, cái đầu nho nhỏ vừa mới đẩy cửa phòng chui vào liền nhìn đến một cảnh tượng diễm lệ làm cho người ta phun máu ngay ở trước mắt. Mèo đen kinh trợn tròn cả hai mắt, toàn thân run lên một cái, lông dựng thẳng, bộ lông đen ở trên người trong tích tắc liền nổ thành một quả cầu lông. Chờ nó phản ứng lại, toàn bộ con mèo đen trong tức khắc như lửa đốt mông mà vèo một cái quay đầu chạy tít về phía sau. Trong lúc hỗn loạn, mèo đen phanh một tiếng đập vào cửa phòng ở sau lưng, cũng không màng đến đau đớn ở trên người, té ngã lộn nhào chạy đào phía ngoài. Nghe thấy động tĩnh, Diệp Văn Nhã hơi hơi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía của cửa phòng, nhìn thấy chỉ có cửa phòng hơi mở một chút ra thôi. Không biết là tiểu hắc đang làm cái gì nhỉ, sao đột nhiên lại ầm ĩ lên như vậy? Diệp Văn Nhã nghi nghi cầm lấy cái áo ngủ ở trên giường chui đầu vào trong phòng tắm, trái tim phanh phanh đập đến muốn bay cả ra ngoài, cả gương mặt của mèo đen căng lên đến đỏ bừng. Nhưng mà lớp lông đen này quá dày, hoàn toàn không nhìn ra bất luận cái gì khác thường. Nó hít sâu mấy hơi, áp xuống táo bạo đang ở trong ngực, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là khi cúi đầu xuống, mèo đen bỗng nhiên nhìn thấy ở trên nền gạch màu trắng có hai vệt đỏ đỏ, hai vệt máu đỏ tươi nở ra nổi bật ở trên nền gạch trắng hết sức rõ ràng. Không có khả năng, hắn sao có thể chảy máu mũi cơ chứ? Vì thế mà đêm đó, Vũ Nên giống như thường lệ chui đầu lên nằm ở trên gối của Diệp Văn Nhã để ngủ, thì con mèo đen nào đó trực tiếp ghé vào thềm cửa sổ lạnh băng mà nằm, làm cho Diệp Văn Nhã sau khi tắm rửa xong đi ra không thể hiểu được nhìn tiểu hắc của nhà mình vài cái, cũng không biết là mèo của nhà mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khuya như thế nào cũng là nhất quyết phải ngủ ở trên thềm cửa sổ, bộ dáng lại như là đang cáu kỉnh với cô vậy. Cửa hàng Giàn Lập một ngày tương đối quạnh quẽ, trên phố tạp hóa lác đác mấy bóng người. Trong một tiệm tạp hóa của ai đó bỗng nhiên chui vào hai thiếu niên. Wow, may quá, lần này lên được 58 bình thuốc luôn. Nhanh lên, chúng ta nhanh chóng quét hết số bình thuốc này đi, miễn cho cái đám quỷ sứ biên phòng 203 tới, một lọ cũng không chừa cho ai. Biết rồi, còn cần mày nói sao? Thứ tốt như vậy, cho dù chúng ta không dùng hết thì cũng có thể bán sang tay cho những người khác kiếm được một mớ tiền. Lần này tao có mang theo tiền dự phòng hết luôn này. Một thiếu niên tóc đen đầu đinh ở trong tay còn cầm một cái ván trượt, ngón tay quơ quơ cào cào ở trước quầy, hết trên rồi lại xuống dưới, mặt mày hưng phấn đến đỏ ửng, làm thế nào cũng không che lấp được. Nam sinh vừa nhanh tay lẹ chân gom gom được hết mấy bình thuốc ở trên kệ, vừa miệng mồm hùng hùng hồ hộ mà nói: lần trước cái đám bên phòng 302 kia thật sự là quá đáng, nhiều bình thuốc như vậy mà một lọ cũng không để lại cho chúng ta. Lần này chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, cho tụi nó đi sau mông của chúng ta mà ăn hôi, vậy mới không uổng công phòng ký túc xá của chúng ta mỗi ngày phân công nhau ngồi ngốc ra ở trước cửa hàng canh suốt 2 ngày. Còn không phải là vì cái cửa hàng này bán thuốc vừa tốt lại vừa rẻ sao? Nam sinh bên cạnh nhìn đồng bạn của mình nhanh chóng nhập số lượng mua sắm vào màn hình máy thu tiền ở trên mặt cửa đến tít cả mắt. Cửa ra vào của cửa hàng bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, thân ảnh của 3 người khác vừa mới online chợt xuất hiện ở trong tầm mắt của 2 người. 3 người vừa mới online hiển nhiên cũng có một chút há hốc mồm. 5 người đứng tại chỗ, mắt to chừng mắt nhỏ. Nhưng mà 2 giây sau, trong tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ bỗng nhiên phát ra từng đợt rống giận kinh thiên. Tiếng la hét của đám thiếu niên ở trong tiệm thiếu một chút nữa chấn động màng tai của mọi người. Còn mẹ nó, lão quách, trong tiệm có người đoạt thuốc của chúng ta này. Mau ngăn bọn họ lại, hy vọng của toàn ban chúng ta toàn bộ đặt ở trên 3 người của chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ giành trước mua hết thuốc đi. Chỉ tiếc, chậm một bước cũng là chậm. Bất kể 3 người này có đau đớn, tiếc nuối đến mức nào, gần chỉ nửa phút sau, 2 người thanh niên đầu đinh đã bấm nút thanh toán và nhanh chóng offline. Chỉ để lại cho 3 người mới vừa online tức giận đến dậm chân ngay tại chỗ, mắng cái đám nhãi ranh lớp ở bên cạnh này không có một chút ý thức công cộng gì cả. Cửa hàng tạp hóa này lúc trước chính là do bàn bọn họ đã phát hiện ra. Kết quả từ bây giờ lại ngay cả bọn họ cũng không mua được thuốc, có còn là thiên lý hay không. Vì thế mà vào lúc ban đêm, trên diễn đàn của trường học Học viện Tây Á, một bài lên án công khai có người vô đạo đức ở lớp bên cạnh một lần mua hết toàn bộ 58 bình thuốc chữa thương lập tức đã ngang trời xuất thế. Đám người ban xin 54 hệ cơ giáp quả thực chính là một đám gia súc, một hơi lại bao dân hết cả toàn bộ thuốc chữa thương ở trong tiệm. Bọn người kia quả thực không phải là con người. Một bàn chỉ có hơn 30 người mua tới 58 bình thuốc như vậy để làm cái gì, còn cho những người khác sống hay không chứ? Rõ ràng là ban của chúng ta tìm được chỗ trước hết, kết quả cái đám ban C vậy mà còn dám giơ chân đoạt trước, quả thực không thể nhìn. Không sai, cái đám quỷ sứ kia ăn thịt thì ít nhất cũng phải để lại một chút canh cho người khác hút chứ, sao có thể một bình thuốc cũng không trở lại cho người phát hiện ra? Đám người lớp bên cạnh này còn có một chút tình cảm bạn bè đồng học nào hay không? 2 cái thằng ba gì một hơi mua hết toàn bộ thuốc kia, về sau tao nhất định thấy một lần đánh một lần, thật sự là quá đáng. Vài học sinh ban A bước lên diễn đàn lập tức phẫn nộ khiển trách 2 đứa dám một hơi mua 58 bình thuốc, làm cho người của ban bọn họ tay không mà trở về. Nhưng mà mấy học sinh khác đổ bộ lên diễn đàn trường học lại đầy mặt mà tò mò. Trong số quần chúng về xem, lập tức đã có người yên lặng vườn móng vuốt gõ gõ dò hỏi. Chỉ có một mình tôi tò mò, các học trưởng đang nói cái gì sao? Tinh cầu Tây Thần chúng ta tuy rằng ở phía tây của đế quốc cũng không được xem là một nơi phồn hoa cái gì, nhưng mà trên toàn bộ tinh cầu cũng có rất nhiều cửa hàng thuốc nha. cho dù thuốc ở trong một cửa tiệm bị người ta mua hết rồi, không phải là còn mấy cửa tiệm khác sao? Các học trường có thể đi cửa hàng khác mà mua. Ngoại trừ người này, cũng có những người khác yên lặng nhảy ra hùa theo. Đúng vậy, ngoại trừ mấy tiệm thuốc ở trên tinh cầu ra, thì trên Internet cũng có quá nhiều tiệm thuốc giả lập cơ mà. Làm sao mà không được thuốc cơ chứ? Tôi nói mọi người cũng không đến nỗi tức giận như vậy đi, còn kéo người lên đến trên diễn đàn của trường để nói vậy nữa. Mọi người đều học cùng chung một trường, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, có phải hơi quá đáng một chút hay không? Nhưng mà mấy người này vừa mới nói xong, lập tức liền bị mấy học sinh ban A còn đang phẫn nộ về công. Lầu trên, cái gì cũng không biết thì không cần phải nói bừa. Vì sao phải lên đây vạch mặt cái đám ban C kia? Người khác không biết chứ cái đám ban C kia còn không tự mình biết hay sao? Đương nhiên là vì thuốc của cửa hàng kia vừa qua tốt lại vừa rẻ rồi. Mấy tiệm khác thì giá quá mắc, hiệu quả thuốc lại kém xa. Mọi người đều là người đi học hết rồi, chọn ở bên nào không phải là vừa xem là hiểu ngay sao? Uống nước không quên người đào giếng. Lần này chủ quán lên hàng nhiều như vậy, sao có thể không chừa cho người khác một ít cơ chứ? Tuy nói chúng ta năm 4 nên sắp tốt nghiệp, cũng không cần phải tham gia thực chiến khảo nữa. Nhưng mà sau này, nếu được tham gia chiến đấu ở trên chiến trường, còn thiếu cơ hội bị thương sao? Thuốc tốt như vậy, nói sao cũng phải mua dự phòng một chút. Tiếng công khai lên án phẫn nộ, thiếu một chút nữa bao phủ hết cả mấy lời của đám quần chúng ăn dưa. Wow, mọi người đều thấy tốt như vậy sao? Tôi cũng muốn đi cửa hàng kia nhìn xem. Có ai hảo tâm nói cho tôi một chút, cửa hàng này tên là cái gì vậy? Ở nơi nào? Xin cho tiểu đệ dính thơm lây. Chờ về sau khi đi khảo hạch thử chiến, hoặc là mấy cơ hội chiến đấu khác, tôi cũng cần phải có thuốc. Loại thuốc vừa rẻ vừa dùng tốt như vậy, sao có thể ngại nhiều cơ chứ? Đúng vậy, học trưởng lầu trên, chat riêng nha. Có thứ tốt mà còn giấu giếm như vậy, các người thật không có phúc hậu nha. Thứ tốt phải lấy ra chia sẻ cho mọi người biết với chứ. Chúng ta bảo đảm không bao giờ làm cái chuyện một lần mua sạch bách đâu. Ha ha ha. Tiền Đại Hải nhìn chằm chằm diễn đàn vườn trường, thế nào cũng không nghĩ tới. Cái tiệm tạp hóa nho nhỏ lúc trước mình ngoài ý muốn phát hiện kia lại gây ra một hồi phong ba như vậy ở trong trường học. Cũng may là hắn là học sinh hệ tài chính, về sau cũng không cần phải ẩu đà ở trên chiến trường, nên cơ hội phải dùng thuốc này nọ cũng rất ít. Nếu không chắc chắn, cảm thấy mình chỉ sợ cũng giống như là đám lão cường bọn họ. Nhìn thấy mấy đứa bác sĩ, chắc là mỗi ngày đều muốn tiến lên đánh cho một trận. Tiền Đại Hải sờ sờ cái trán bụ bẫm của chính mình, ngồi trong ký túc xá thổn thức cảm thán một trận. Lúc trước cũng không biết là ai lén lút đem chuyện tạp hóa nói cho mấy người bạn khác nghe, làm cho đám người lão cường hiện tại thường xuyên không mua được thuốc. Hệ cơ giáp không giống như là những hệ khác, bởi vì thường xuyên ở trong tình trạng phải tác chiến, ẩu đả với dị thú, cho nên người của hệ cơ giáp thỉnh thoảng sẽ bị thương. Học sinh bị thương cũng có thể đến phòng y tế của trường học để trị liệu, nhưng mà không phải ai cũng đăng ký được, nên phần lớn đều chỉ có thể tự mình mua thuốc để chống đỡ, bởi vậy mà tiêu rất nhiều tiền. Không ít người còn không đủ tiền, phải cố gắng chịu đựng. Cho nên có thể phát hiện một cái tiệm tạp hóa bảo tàng như vậy, ban bọn họ cũng là giẫm phải đại vận. Ai, nếu như mà cửa hàng có thể bán nhiều thuốc hơn thì tốt rồi. Từ sau khi đám học sinh bọn họ phát hiện ra cái tiệm tạp hóa đó, thường xuyên nhắn lại cho chủ cửa hàng. Chỉ tiếc số lượng hàng có nhiều hơn khi trước gần, nhưng cũng không có biện pháp nào thỏa mãn nhu cầu của tất cả bọn họ. Trên thực tế, Diệp Văn Nhã hiện tại đã không còn nhìn trúng cái thịt chân mũi của thuốc trị liệu hệ ánh sáng cấp thấp đó nữa rồi. Bởi vì 3 ngày trước, cô đã thu được tiền hàng 300 vạn cho cái loại thuốc thức tỉnh huyết mạch đặt riêng từ người mua triệu ích. Lại nói đến cái người này, thật sự là có một chút đáng giận. Rõ ràng thuốc đã về tới tay, ngay cả dịch vụ chuyển phát nhanh của đế quốc cũng đã ký nhận, lại chần chừ không thèm xác nhận, để cho đến khi hệ thống tự động trừ tiền. Ở trường kéo dài đến gần nửa tháng, Diệp Văn Nhã mới thu được tiền của đối phương trả. Cảnh này khiến cho Diệp Văn Nhã dốc hết cả tiền túi ra mua dược liệu để bào chế ra thuốc thức tỉnh huyết mạch, không khỏi ăn mặc cần kiệm, mỗi ngày thắt lưng buộc bụng. Nếu không phải là mấy ngày sau đó cô lại bán thêm được một đợt thuốc khác ra, thì quả thật là cô cũng nghèo đến mức không mặc nổi quần. Trong những ngày sống kham khổ kia, nếu không phải Diệp Văn Nhã vô cùng tin tưởng hiệu quả của thuốc do chính mình luyện chế ra, mà đối phương cũng không tới tìm cô phiền toái, chắc là cô cũng phải hoài nghi thuốc do mình luyện chế ra có phải xảy ra vấn đề gì hay không. Cũng may, cùng ngày hệ thống tự động trả tiền, người mua tên là Triệu X kia lại một lần nữa đặt thêm 10 phần thuốc thức tỉnh huyết mạch kia. Hơn nữa, còn cung kính có lễ, nói không ít lời hay với cô, nếu không thì Diệp Văn Nhã chỉ sợ thật sự là không muốn phản ứng với đối phương. Thế mà sau khi cái tên kia đạt được 10 phần thuốc thức tỉnh huyết mạch ở trong cửa hàng của cô xong, cô vừa xác nhận đơn hàng, vậy mà hắn lại quay đầu liền đánh giá một cái bình luận kém cho cửa hàng của cô, hơn nữa còn thực là kỹ càng tỉ mỉ mà viết bình luận. Thuốc đạo chế theo đơn của cửa hàng chỉ là nói quá, hiệu quả không tốt, còn không bằng thuốc chính quy do mấy học sinh hệ dược chính quy bào chế. Nếu không phải là hai bên cách nhau cả một cái internet giả lập này, cô không bắt được người mà đối phương lại đã cho xong đơn đặt hàng, không thể bỏ đơn, thì cô chỉ sợ thật sự muốn nhảy dựng lên mà đánh người. Đây là cái khách hàng gì như thế này? Rõ ràng vừa mới còn theo nịnh nọt, nói biết bao nhiêu là lời hay với cô, chỉ chớp mắt lại nói liều thuốc mà cô chế tác ra, ngay cả học sinh hiện dược chế ra cũng không bằng. Có bản lĩnh thì ngươi nhổ ra đi, vì sao còn muốn tiếp tục đặt nhiều đơn hàng như vậy? Chờ sau lần giao dịch này, mình nhất định phải block cái tên khốn này thì mới được. Diệp Văn Nhã nổi giận đùng đùng, vì tránh gặp cái loại khách bệnh tâm thần phân liệt không nói đạo lý này một lần nữa, và cũng đã kiếm đủ học phí cho 2 năm học tương lai, hơn nữa còn thừa tiền mua một căn chung cư nhỏ ở hành tinh Đế Đô. Diệp Văn Nhã quyết đoán gỡ cái bảng quảng cáo nhận bào chế thuốc theo đơn đặt hàng này xuống. Cô đường đường là đại tông sư y dược, có thể không cần mặt mũi sao? Trên thực tế, Diệp Văn Nhã còn chưa biết Triệu Hâm hai ngày nay đã muốn khóc, đặc biệt khi hắn thấy cái bình luận của chính mình. Biển hiệu quảng cáo nhận bào chế thuốc riêng theo đơn đặt hàng của tiệm tạp hóa trong nháy mắt đã bị Diệp Văn Nhã hủy bỏ. Hắn sợ tới mức nước mắt đã sắp trào ra tới. Triệu gia là một quý tộc lâu đời nhất của hành tinh Đế Đô này. Gen của gia tộc vô cùng cường đại, mỗi người đều có thể thức tỉnh hình thú, cũng không cần phải sử dụng thuốc thức tỉnh huyết mạch cái gì. Nhưng chuyện này cũng không có ý nghĩa là bọn họ sẽ không về loại thuốc chưa bao giờ xuất hiện mà điên cuồng. Thôi như vậy, dù cho dùng để mà giao cho Viện Khoa học của Đế quốc nghiên cứu, hay là tự mình mở một công ty dược, sau đó điều chế với sản lượng lớn bán ra, đều là một lựa chọn không tồi. Nửa tháng trước, khi Triệu Hâm thức tỉnh hình thú ngay ở trước mặt của cha mẹ, Triệu Phụ liền đã lập tức biết được chuyện về loại thuốc thức tỉnh huyết mạch có liên quan đến việc con trai của mình thức tỉnh. Triệu Phụ bắt Triệu Hâm không được để lộ ra ngoài, mình thì cầm hai bình thuốc còn lại đi đến phòng thí nghiệm tư nhân của Triệu gia tiến hành nghiên cứu thử nghiệm. Chính là trong hai tháng ngắn ngủi, Triệu Phụ ngoại trừ biết được loại thuốc này sẽ không gây ra bất cứ thương tổn hay là tác dụng phụ nào cho cơ thể thì cũng không biết được thêm những thông tin gì khác. Đừng nói đến cái chuyện phụ chế ra phối phương, thậm chí bởi vì số lượng thuốc quá ít, phòng thí nghiệm thậm chí không dám cho hai người dùng thử thuốc thức tỉnh để mà kiểm tra đo lường hiệu quả của cái loại thuốc này. Bởi vậy nên Triệu Phụ đã trực tiếp bảo Triệu Hâm hạ đơn hàng tiếp theo mua 10 phần. Nếu không phải là tiệm tạp hóa của đối phương rõ ràng nhìn qua chỉ là một cái xưởng tư nhân nhỏ, loại thuốc này luyện chế ra cũng không phải là dễ dàng. Nghe con trai của mình nói, đối phương phải dùng hết một tuần mới luyện chế ra được một lần. Triệu Phụ chỉ sợ cũng đã muốn Triệu Hâm trực tiếp đặt 50 cho đến 100 phần. Vì làm cho cửa hàng ở trong thời gian ngắn không bị những người khác phát hiện ra, Triệu Phụ thậm chí còn bảo Triệu Hâm đánh một bình chọn kém cho cửa hàng. Kết quả không nghĩ tới, chủ cửa hàng sẽ vì cái bình luận chọn kém này trực tiếp lựa chọn đóng cửa giao dịch bào chế riêng, ngay cả tiền đều không muốn kiếm. Ba, hiện giờ phải làm cái gì bây giờ? Đã 3 ngày nay, đối phương ngay cả giao dịch bào chế riêng đó cũng không thèm tiếp tục làm, về sau sẽ không chịu nhận thêm mấy đơn đặt hàng đặt riêng nữa chứ. Triệu Hầm có một chút khó xử nhìn phụ thân của chính mình, đáy mắt đều rất lo lắng. Vậy chúng ta về sau, nếu còn muốn mua thuốc thì phải làm cái gì bây giờ? Còn đúng thật là một chút tiền đồ cũng không có. Triệu Phụ rất có một chút ghét bỏ nhìn Triệu Hâm liếc mắt một cái, đề mặt chấn định mà nói. Con cũng đã nói, đối phương lúc trước luyện chế ra cái loại thuốc này ước chừng tốn mất một tuần. Lần này chúng ta hạ đơn hàng 10 phần thuốc, thì đối phương ít nhất phải tốn đến 3 tháng mới luyện chế xong. Ở 3 tháng này, chủ quán tất nhiên không có thời gian đi quản mấy đơn hàng đặt thuê khác. Chờ 3 tháng lúc sau, nếu hắn còn muốn kiếm tiền, khẳng định sẽ lại mở ra giao dịch đặt bào chế riêng một lần nữa. Huống chi, cửa hàng của đối phương còn nằm ngay ở đó, mà dù chúng ta không có biện pháp nghiên cứu chế tạo ra phối phương của loại thuốc này, nhưng mà chờ sau khi thực nghiệm của chúng ta hoàn thành xong, hiểu biết về nó cũng sẽ sâu hơn một chút. Cho dù không có biện pháp đạt tới hiệu quả 100% như của đối phương, thì chúng ta cũng có thể báo giá cao để hợp tác với đối phương cùng nhau nghiên cứu phát minh loại thuốc thức tỉnh này. Hiện giờ chỉ có khoảng trên dưới 40% thú nhân là có thể thức tỉnh được hình thú, 60% còn lại đó là một thị trường lớn đến cỡ nào cơ chứ. Sau khi sản xuất xong hàng loạt, mỗi bình chào giá 30 vạn mà thôi, thì Triệu gia bọn họ cũng đã có thể kiếm được đầy bồn đầy chén. Triệu gia thậm chí còn có thể vì loại thuốc này mà kiếm đủ danh tiếng. Còn nếu như mà thật sự không được, thì bọn họ cũng có thể mua phối phương, cùng đối phương nhận các loại thuốc đặt riêng cao cấp. 300 vạn một phần thuốc, giá cả đích xác rất cao. Nhưng mà toàn bộ đế quốc thú nhân khổng lồ như vậy, người có thể bỏ ra được 300 vạn mua thuốc thức tỉnh thật sự là rất rất nhiều. Cho dù chỉ là một gia đình trung lưu mà thôi, nhưng mà chắc chắn bọn họ cũng sẽ nguyện ý vì con của mình cắn răng mua một phần thuốc. Triệu gia là một quý tộc lâu đời, trong gia tộc con cháu đông đảo, triệu phụ muốn thi triển tài năng giữa đám anh em đông đảo này, cạnh tranh vị trí gia chủ của triệu gia, tất nhiên cần phải làm ra một phen sự nghiệp. Trước mắt hiện nhiên là một cơ hội tốt đến tuyệt đỉnh. Triệu phụ ngồi ở trên sofa, hai mắt tỏa ánh sáng, thần thái nở ở đáy mắt đã sáng láng. Bộ dáng này quả thực làm cho triệu phụ cả người trẻ ra 20-30 tuổi vậy. Triệu Hâm nằm ở một góc sofa không nói chuyện, đáy lòng cũng có một tia hưng phấn. Nếu không phải là cái cửa hàng giả lập của mạng tinh võng toàn bộ là do trí tuệ nhân tạo vận hành, bất luận kẻ nào không được sử dụng internet truy tung người khác, cùng với cả một đống các quy chế được công nhận bởi pháp luật. Hơn nữa, triệu phụ cũng lo lắng nếu mà mình vận dụng thủ đoạn phi pháp tìm được chủ tiệm sẽ làm cho đối phương nổi trận lôi đình. Triệu phụ lúc này chỉ sợ đã sớm kích động tìm mấy hacker đứng đầu đến hỗ trợ. Nhưng mặc dù không tìm hacker thì triệu phụ vẫn bảo Triệu Hâm thời thời khắc khắc nhìn chăm chăm vào cửa hàng, một khi cửa hàng có động tĩnh khác liền tới báo cho mình. Diệp Văn Nhã hoàn toàn không biết triệu gia ở bên này đang ngầm tính toán cái gì, nhưng mà bởi vì cô tức giận cho nên vốn dĩ đơn hàng này có thể hoàn thành trong một tuần liền đã bị cô tức giận vứt ra sau đầu, quyết định chờ thêm một thời gian cho lòng đỡ giận rồi mới đi luyện chế cái thuốc thức tỉnh huyết mạch đó. Nhưng trong đoạn thời gian này, Diệp Văn Nhã cũng không tính lòng vòng dạo chơi ở trên mạng giả lập tình võng cho hết thời gian. Cô tính toán lấy hết tư liệu về các loại thực vật ở trên cái thế giới mới này nhận biết một lần, dược liệu mới có thể mang đến cho cô linh cảm mới. Là một đại tông sư y dược, Diệp Văn Nhã thích nhất chính là những dược liệu hay là ma dược có thể luyện chế ra được các loại thuốc mới. Nhớ tới trước kỳ nghỉ, chủ nhiệm lớp đã ném cho mình một đống bài thi, Diệp Văn Nhã liền ôm mớ bài thi này đi thư viện. Là một trường học tốt nhất của toàn bộ đế quốc, lượng sách ở trong thư viện của Học viện Quân sự Hoàng gia đế quốc là vô cùng phong phú, là thư viện lớn nhất của toàn bộ đế quốc thú nhân. Cho dù thời hiện đại, đa số mọi người đã quen tra tư liệu, hồ sơ, điện tử ở trên mạng giả lập, nhưng thật ra tiêu thụ kiến thức đọc qua chất giấy vẫn được đa số quần chúng yêu thích. Đây có thể là một loại cảm giác quen thuộc. Quan trọng nhất chính là sách giấy lại càng dễ dàng làm cho người ta có cảm giác chân thật, tập trung lực chú ý. Bởi vậy mà ở trong đế quốc, số người yêu thích sách giấy cũng không phải là ít, mà trong kho tàng của thư viện học viện thì toàn bộ đều là thư tịch chất đầy. Thư viện trường là một tòa kiến trúc cao tầng 8 lầu. Cả tòa nhà đều được xây bằng đá tảng màu xám trắng, thập phần sang trọng và rộng lớn. Diệp Văn Nhã cầm thẻ học sinh, quẹt vào cửa của thư viện. Hai người máy màu trắng nhỏ từ ở trước mặt, ngay lập tức nhìn về phía của cô, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đừng thấy người máy ở trước mặt chỉ cao khoảng có nửa thân người, thập phần không có chớp mắt. Cái đầu tròn tròn, nhìn có một chút ngốc ngốc. Nhưng mà nếu có ai muốn tự tiện xông vào trong thư viện, hoặc làm ồn, quậy phá ở trong thư viện, còn người máy nhỏ này chỉ cần một giây có thể dạy hắn làm người. Nói gì thì nói, những quyển sách hay là tư liệu ở trong thư viện này đều rất quý trọng, tất nhiên là cần phải cẩn thận để giữ gìn. Trong thư viện thập phần an tĩnh, Diệp Văn Nhã đứng ở trong thang máy pha lê trong suốt lên thẳng lầu 4. Từ trong thang máy, Diệp Văn Nhã có thể nhìn rõ các tầng lầu trôi qua ở trước mắt mình, còn có cả một đám người đang chậm rãi qua lại ở trong thư viện. Cho dù hiện tại đang là kỳ nghỉ, trong thư viện ít nhất cũng phải đến hơn mấy ngàn người. Diệp Văn Nhã chớp chớp mí mắt, nhìn quay qua mọi người đang ở bên trong thư viện. Có thể là vì đang kỳ nghỉ nên ở trong thư viện đại đa số đều là giáo viên của trường. Bọn họ nhìn qua liền thấy tuổi tác rõ ràng lớn hơn học sinh không ít. Có vài người thậm chí còn có tóc bạc trắng, mắt kính viễn thị cực kỳ văn nhã. Đầu năm nay, điều kiện chữa bệnh cũng tính là rất phát triển. Mấy tật của mắt như là cận thị, viễn thị, linh tinh đều thuộc về bệnh nhỏ dễ trị, hoàn toàn có thể chữa khỏi trong chớp mắt. Nhưng mà có một số người vì làm cho chính mình nhìn qua càng thêm chuyên nghiệp, càng có mị lực, cho nên sẽ không đi xử lý mấy cái thứ bệnh này. Đây cũng là kiến thức mới mà Diệp Văn Nhã trong khoảng thời gian này mới học được trên mạng giả lập tình phẩm. Trên lầu 4 thư viện đều là những loại sách báo, tư liệu liên quan đến ngành dược học. Nhỏ thì là tài liệu về công hiệu và tính năng toàn bộ của mỗi một loại thực vật, động vật trên hành tinh này. Lớn thì là làm như thế nào luyện chế ra được những loại thuốc hữu hiệu nhất với công cụ và dược liệu mà mình đang có. Tất cả các mặt kiến thức đều có, thậm chí ngay cả một số phối phương của mấy loại thuốc bình thường cũng có không ít. Nhưng mà một số ít phối phương trân quý hoặc là độc nhất vô nhị thì không thể tìm được ở chỗ này. Mấy thứ đó phải cần bỏ tiền ra mà mua, hoặc nếu có thì cũng đã bị khóa ở trong tầng thứ 8 của thư viện. Trên tầng 8 của thư viện, tất cả đều là bảo bối trân quý của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc. Chỉ có những học sinh từng đã lập được công lớn ở trong trường hoặc là những giáo sư đã dạy ở trong trường học hơn 30 năm trở nên thì mới có được tư cách lên lầu 8 tìm hiểu. Nhưng mà những chuyện này tạm thời không quan hệ gì với Diệp Nhàn Nhã cả. Trên lầu 4 thư viện, số lượng người đi lại không ít, nhưng mà ở trong thư viện lại thập phần an tĩnh. Mọi người đều đang là từng người một lật xem sách ở trong tay. Nếu mà có trò chuyện với nhau, cũng hạ thấp giọng đến mức rất ít người có thể nghe thấy. Nhìn thoáng qua mấy kệ sách dày đặc của lầu 4, nhìn qua hẳn là có đến hơn 100 vạn đầu tư liệu. Diệp Văn Nhã hít sâu một hơi, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Cả người liền phảng phất như là chuột rớt vào trong lu gạo, gốc không chịu nổi, muốn nhét hết cái đống tri thức này vào trong đại não. Tưởng Viên Viên mấy ngày nay gần đây không được tốt cho lắm. Từ khi cãi nhau một trận với ba người Diệp Văn Nhã trước cửa phòng ký túc xá, đã bị Hoắc Tâm Duyệt cùng Giản Gia Vi chọc thủng sự thật nàng ta yêu thầm giấu ở trong đáy lòng ngay trước mặt Tô Uyển Thu. Quan hệ của cô ta cùng Tô Uyển Thu ở trong ký túc xá liền là đầy ngập nguy cơ, thậm chí có đôi khi hai người cả ngày cũng không nói với nhau một câu. Trong ký túc xá cũng vậy, mấy đồng học cùng ban đôi khi nhìn thấy cô ta cũng sẽ dùng một loại ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái mà nhìn cô ta. Ánh mắt kia tự như xem cô ta là một loại sâu bọ từ trong đống rác bỏ ra, dơ bẩn, ghê tởm lại xấu xí. Nhưng trong toàn bộ cái trường này, thích Phương Thiệu Nguyên rõ ràng không phải chỉ có một mình cô ta kia mà. Ngay cả Tô Uyển Thu cũng thích đối phương đấy thì sao? Giờ có cái gì mà cô ta phải chịu đựng cái ánh mắt khinh thường của người khác? Chẳng lẽ đầu năm nay, ngay cả yêu thầm cũng không được phép hay sao? Càng nghĩ thì lại càng tức, càng nghĩ lại càng ủy khuất. Tưởng Viên Viên ngồi trên ghế của thư viện, cầm ngòi bút dùng sức chọc chọc vào trong quyển sổ tay của chính mình. Quyển sổ tay sạch sẽ đã bị cô ta chọc ra một đống lỗ nhỏ, tơi tả như là tâm tình hỗn loạn của cô ta lúc này. Tưởng Viên Viên vừa mới oán trách phụ mẫu của mình vì sao ở trong nhà lại nghèo như vậy, không thể để cho cô ta vừa sinh ra đã liền ngậm muỗng vàng. Như vậy thì cô ta có thể cùng Phương Thiệu Nguyên ở cùng giai cấp quý tộc, có thể thường xuyên gặp mặt với nhau. Nhưng mà không chỉ có bấy nhiêu, trong đáy lòng của cô ta còn oán giận phụ mẫu của chính mình vì sao không thể giống như cha mẹ của đứa phế vật Diệp Văn Nhã kia, vì cứu Phương Hậu Tước mà đã hy sinh tính mạng, làm cho cô ta có thể đính hôn với Phương Thiệu Nguyên từ nhỏ. Nếu mà cô ta có thể có một đôi cha mẹ vì chính mình mở đường như vậy, làm cho mình đính hôn từ bé với một nam nhân như Phương Thiệu Nguyên, cô ta nhất định sẽ không để mất cơ hội, không để người ta thoát ra khỏi tay của mình, trơ mắt nhìn vị hôn phu của mình bị nữ nhân khác cướp đi. Tưởng tượng đến nữ nhân Diệp Văn Nhã kia đã từ hôn, mấy ngày nay còn không biết đang trốn ở trong góc nào của ký túc xá ôm mền mà khóc. Tâm tình vốn dĩ không xong của Tưởng Viên Viên hơi có một chút tốt lên hai phần. Một cảm giác về sự ưu việt nhàn nhạt từ đáy lòng đã lan tràn. Cho dù lúc trước chuyện mình yêu thầm Phương Thiệu Nguyên đã bị rất nhiều người biết được, nhưng mà mấy ngày hôm nay khi mình ngoài ý muốn gặp mặt Phương Thiệu Nguyên, đối phương vẫn chào hỏi với mình. Có thể nói là còn khá hơn Diệp Văn Nhã mỗi ngày bị người chán ghét rất nhiều. Hạnh phúc đều phải dựa vào so sánh đối lập mà có. Nghĩ như vậy, Tưởng Viên Viên cảm thấy ở trong lòng của mình thoải mái hơn nhiều. Hừ, chờ mà xem. Cái học kỳ này, mình sẽ mỗi ngày nhất định chôn ở trong thư viện đọc sách. Chờ đến học kỳ sau, thành tích của mình nhất định có thể vượt qua Tô Uyển Thu. Chờ đến cuộc khảo hạch thực chiến kế tiếp, Phương Thiện Nguyên khẳng định sẽ chọn mình vào trung độ của hắn. Tưởng Viên Viên dã tâm bừng bừng, cúi đầu nhìn quyển sổ tay đã bị mình chọc cho thành một cái sàn. Tưởng Viên Viên cũng không cảm thấy bực bội nữa, cúi đầu xem sách ở trên tay của mình. Nhưng mà ngay khi Tưởng Viên Viên cúi đầu xuống, khóe mắt lại theo bản năng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng quen thuộc. Trên người của đối phương chỉ mặc một bộ đồng phục màu trắng đơn giản nhất, mái tóc dài đen nhánh nhu thuận bị túm lại buộc cao lên thành một cái đuôi ngựa đầy sức sống, đuôi tóc khẽ đung đưa rũ ở sau đầu. Tay của đối phương đang lật sách với tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là đơn giản tùy ý lật qua chừng có mười mấy phút, một quyển sách dày bằng nắm tay, to hơn cả khuôn mặt của cô ta đã bị đối phương lật xem xong. Không có bất luận một quá trình dừng lại ngẫm nghĩ nào, cô gái tóc dài lại lần nữa lấy từ bên cạnh ra một quyển sách có độ dày nặng tương đương, lại nhanh chóng lật xem. Bộ dáng đứng lật sách với tốc độ cao đó thật không giống đang nghiêm túc học tập một chút nào, ngược lại giống như là mấy đứa trẻ mới có vài tuổi cố ý nghịch sách vậy. Tưởng Viên Viên thấy vậy lập tức liền bĩu môi, mặt lộ ra vẻ trân trọng. Diệp Văn Nhã vốn đã thành tích không tốt, nhiều lần khảo thí đều đứng nhất từ dưới đếm lên của cả cấp, vậy mà bây giờ đến thư viện lại còn không có chịu cố gắng mà học tập. Khó trách Diệp gia đã trực tiếp đuổi cái thứ phế vật này ra khỏi gia môn, nếu không thì thật sự là liên lụy đến gia tộc, mất mặt xấu hổ. Tưởng Viên Viên bĩu môi mà khinh thường, thanh âm lẩm bẩm có một chút bén nhọn chói tai của cô ta phan lên ở trong cả thư viện yên tĩnh, lập tức liền làm cho một vị giáo sư đầu tóc hoa râm, mang kính lão gọng vàng ngồi ở vị trí kế bên nhíu mày lại. Tiểu cô nương, không muốn học tập thì không cần ngồi ở thư viện ảnh hưởng tới người khác. Tôi thấy trò từ nãy đến giờ đã không nghiêm túc học tập rồi, bây giờ lại còn nhàn rỗi có hơi sức đi quan tâm đến người khác, có phải là bị ở trong nhà đuổi ra ngoài hay không? Nói vậy, trò mặc dù ở trong thư viện cũng không có muốn học tập, vậy hà tất phải tiếp tục ngồi ở thư viện lãng phí thời gian. Tiếng của ông giáo sư già nói chuyện không lớn, nhưng mà ngữ khí lại cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa, ông ấy vốn là một thân chứng trạng uy nghiêm, giờ phút này nhìn qua càng khí thế đến làm cho người ta sợ hãi. Lúc nãy, Tưởng Viên Viên không ngừng cầm ngòi bút, chọc chọc vào trong trang giấy, vốn đã phát ra âm thanh rất chói tai. Hiện giờ còn làm một bộ căn bản không thèm học tập như vậy, nhục mạ đồng học, cho nên lập tức liền đã làm cho lão sư có một chút không vui. Vì hai bên cách nhau cũng không xa, Diệp Văn Nhã tuy lúc nãy cũng không có hiểu những lời nói xấu âm thầm của Tưởng Viên Viên, nhưng mà cô lại nghe thấy lời mà người giáo sư già nói, theo bản năng ngẩng đầu về hướng của Tưởng Viên Viên nhìn lại, có chút tò mò đánh giá tình huống ở bên đó. Bị Tình Định chán ghét nhìn mình như vậy, sắc mặt của Tưởng Viên Viên tạch một cái đã liền đỏ. Hơn nữa cách bàn bọn họ gần một chút, có một vài học sinh đang xem sách cũng đang sôi nổi ngẩng đầu nhìn về hướng của cô ta. Tưởng Viên Viên giờ phút này thẹn quá hóa giận, liền đứng ngay dậy, hùng hằng nệ quyển sách trong tay lên trên mặt bàn. Không xem thì không xem, ông cho tôi hiếm lạ mấy cái cuốn sách này lắm sao? Sách trong cái thư viện này tôi tìm ở trên mạng giả lập tình võng đều có đầy. Tưởng Viên Viên nói xong liền đẩy mạnh ghế ra khỏi chỗ ngồi, tiếng ghế kim loại cạ xuống nền nhà lập tức phát ra một âm thanh kèn két vô cùng chói tai. Thế là ngay cả những người khác vốn dĩ còn đang cẩn thận lật sách ở trong tay, không mấy chú ý ở bên này cũng đang sôi nổi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Bên này có xảy ra chuyện gì vậy? Một quản lý thư viện mặc quần áo công tác màu đen dẫn theo hai người máy thu nhỏ màu trắng, nghe thấy tiếng động phát ra chói tai liền đó vội vàng bước từ nơi xa tới, mày nhíu chặt, sắc mặt đen trầm, đầy người đều căng lên cơ bắp khỏe mạnh, vừa thấy liền biết được không dễ chọc. Quản lý thư viện đã tới đây, Tưởng Viên Viên lập tức liền sợ tới mức có một chút co rúm lại. Vài học sinh ngồi bên cạnh đọc sách trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng, nhưng mà ông lão giáo sư tóc hoa râm lại không hề để ý đến bộ dáng đen mặt của nhân viên quản lý thư viện một chút nào. Ông chỉ tay vào Tưởng Viên Viên nói, tiểu chu à, cô học sinh này tới thư viện không lo học tập còn chưa tính, còn ảnh hưởng đến mấy bạn học khác đang nghiêm túc học tập, vậy thì sẽ không tốt lắm đâu. Nếu mà cô đây cũng không hiếm lạ gì sách ở trong thư viện chúng ta, đợi lát nữa cậu đưa cô ấy đi ra ngoài đi, về sau cô đây không cần phải tới cái thư viện này nữa. Nói gì thì nói, sách báo ở trong cái thư viện này cũng có không ít là ông già ta đây năm đó cực cực khổ khổ thu thập về, thật tốn không ít công phu, để cho người ta trà đạp hư thì quá là đáng tiếc. Lão hiệu trưởng, ngài nói đúng lắm, chuyện này tôi sẽ lập tức đi xử lý. Người quản lý thư viện cường tráng cao lớn lập tức đã gật gật đầu, duỗi tay ra. Tưởng Viên Viên vốn còn đang có hơi bị dọa chọc ngốc, liền giống như là một con gà con bị người ta nắm ở trong tay, đợt mặt kinh hoàng không biết làm sao mà đã bị người ta kéo đi ra ngoài. Lão hiệu trưởng, đầu năm nay ở trong trường học này người có tư cách được xưng là lão hiệu trưởng chẳng lẽ chính là cái vị hiệu trưởng cũ mấy thập niên trước vừa mới nghỉ hưu hay sao? Trong lúc này đầy mắt Tưởng Viên Viên vô cùng hoảng loạn. Tuy rằng lão hiệu trưởng chỉ bảo nhân viên quản lý thư viện mang cô đi ra ngoài, mà phần lớn sách báo ở trong thư viện trường học xác thật là có thể tìm được ở trên mạng tình võng thật, nhưng một khi chuyện cô ta bị lão hiệu trưởng hủy bỏ tư cách đến thư viện bị những người khác biết, thì cô ta cô ta nhất định sẽ không còn mặt mũi ở lại trong trường học. Đặc biệt là chuyện mất mặt như vậy còn bị con nhỏ Diệp Văn Nhã kia nhìn thấy. Nó nhất định sẽ lén lút cười nhạo cô ta một trận, thậm chí sẽ đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Tưởng tượng đến cảnh đó mà thôi, Tưởng Viên Viên quả thực hận đến lấy máu. Diệp Văn Nhã thấy Tưởng Viên Viên bị nhân viên quản lý mang ra ngoài, có một chút thổn thức sờ sờ vào mặt. Không ngờ quy tắc ở trong thư viện trường còn nghiêm túc hơn cả tàng thư lâu trong tháp pháp sư y dược hồi kiếp trước của cô nhiều như vậy. Em, đi qua đây với thầy một chút. Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau lưng Diệp Văn Nhã duỗi lại đây, vỗ vỗ bả vai của cô, thấp giọng nói. Một bàn tay trắng trẻo mập mạp đột nhiên xuất hiện, thiếu một chút nữa dọa cho Diệp Văn Nhã hoảng sợ. Cũng may cô là một người có định lực phi phàm, mới không có kêu lên sợ hãi ngay tại chỗ. Thầy Hoàng, sao thầy lại ở chỗ này? Diệp Văn Nhã quay đầu, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc. Khóe miệng của Hoàng Học Dân kéo cao lên, vẫy tay mà nói. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đi lên chỗ phòng thảo luận ở bên kia. Vị giáo sư trung niên hơi bụ bẫm, giơ tay chỉ lên lầu, về phía cái phòng pha lê trong suốt. Ở bên kia là mấy căn phòng thư viện thiết lập chuyên môn dùng cho học sinh học tập thảo luận, chẳng qua là số lượng phòng ở đó cũng không có nhiều. Ngày thường bọn học sinh muốn giành được phòng thảo luận để mà học tập cũng rất khó. Phòng thảo luận rất nhỏ, mỗi phòng đại khái cũng chỉ có được 10 mét vuông, thậm chí còn nhỏ hơn cả căn phòng ngủ trong ký túc xá một ít. Vách tường ở bốn phía và cả cửa ra vào tất cả đều được dựng bằng vách pha lê cách âm trong suốt, có thể để cho các bạn học giám sát lẫn nhau, để cho những người bên ngoài phòng thảo luận cũng có thể nhìn thấy những người ở bên trong đang an tĩnh học tập hay chỉ là dành phòng để mà ngủ, cũng có thể làm cho những người giành được phòng thảo luận cảm thấy áp lực học tập một chút khi mà người khác đang nhìn mình chằm chằm. Ngoài ra còn có thể phòng ngừa một số hành động lung tung như là xé sách này nọ hoặc thể hiện quang minh chính đại khi thầy cô giáo đang phụ đạo cho học sinh học bù, tránh hiểu lầm. Mấy bài thi lần trước thầy cho em làm xong chưa? Thầy Hoàng vừa bước vào trong phòng thảo luận, không đợi cho Diệp Văn Nhã mở miệng, trực tiếp ngồi vào ghế ở trước bàn, để mặt nghiêm túc nhìn về phía của cô, đôi mắt hồ chừng như chuông đồng, nhìn vô cùng hung ác. Còn chưa xong, Diệp Văn Nhã có hơi một chút xấu hổ cười cười, gương mặt nhỏ xinh đẹp có chút thẹn thùng. Mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều đang vội vội vàng vàng luyện chế thuốc, hoàn toàn không có thời gian đi làm những cái bài thi đó. Hôm nay mới tính là bắt đầu học tập không được bao lâu, đã bị thầy giáo bắt được là sao? Diệp Văn Nhã có một chút chột dạ. Nhìn học sinh của mình đầy mặt chột dạ, Hoàng Học Dân rất là có một chút hận rèn sắt không thành thép. Em hiện tại đã là năm ba rồi, còn không cố gắng học tập, quay qua quay lại cả bằng tốt nghiệp cũng lấy không được đó. Em đem bài thi ra đây xem. Hoàng Học Dân nâng cằm, chỉ vào chồng bài thi thật dày trong tay của Diệp Văn Nhã. Mấy ngày hôm trước, thầy có nhìn thấy em ở trong trường, gần đây em là đang vừa học vừa làm sao? Vậy là cũng muốn học tập đàng hoàng đúng không? Được rồi, em lấy bài thi ra cho thầy xem. Không cần lo lắng làm sao nhiều bị thầy la, thành tích thường ngày của em như thế nào thầy rất rõ ràng. Nếu mà trong khoảng thời gian này em vẫn ở suốt ở trong trường không định về nhà, vậy thì thừa dịp kỳ nghỉ còn có một chút thời gian phải cố gắng học tập. Mấy ngày này thầy mỗi ngày đều ngồi ở trong thư viện, em có cái gì không hiểu cứ việc tới hỏi thầy. Là một giáo viên chủ nhiệm, chỉ cần học sinh của mình chịu học tập thì Hoàng Học Dân đều sẽ tận lực mà hỗ trợ. Không phải, thầy ơi, Diệp Văn Nhã hiện tại càng là chuột dạ. Cô vội vàng xua tay mà nói, mấy bài thi này em còn không động một chút nào. Mí mắt Hoàng Học Dân đã nhảy thẳng, uổng công cho mấy ngày nay, lão tử cảm thấy em đã bắt đầu cố gắng học tập. Mỗi ngày không ngừng hướng về phía trước, hóa ra tất cả đều là biểu hiện giả dối. Một bài thi cũng chưa có động bút, uổng phí tâm tư của lão tử. Mắt thấy sắc mặt của chủ nhiệm lớp từ trắng chuyển thành màu đáy nồi, Diệp Văn Nhã vội vàng tiến lên nói đỡ lời. Tự nhận là một học sinh tốt, không thể nói những lời tổn thương giáo viên của chính mình như vậy. Học sinh nên tôn sư trọng đạo. Nhớ trước đây ông lão dạy cho cô y dược cũng tính tình cổ quái như vậy, cô còn đối ứng được rất tốt, có thể làm cho ông lúc về tuổi già gặp ai cũng có thể khoác lác một phen, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Lần này tất nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thầy ơi, tuy em chưa có viết xuống bài thi, nhưng mà mấy cái bài ở trên đề thi này em đã sớm nghĩ ra được đáp án trong lòng rồi. Buổi tối em về, em sẽ lại viết vào trong bài. Diệp Văn Nhã nghiêm túc mở bài thi ra, đưa đến trước mặt của Hoàng Học Dân vẻ mặt cung kính. Còn không phải là mấy bài thi thôi sao? Lúc nãy cô đứng ở trước mấy cái kệ xem sách, Trước tiên, liền xem mấy quyển sách giáo khoa về kiến thức cơ bản dược học thường dùng, nên ở trong một đống bài thi này thì ít nhất có đến 70-80% câu hỏi là cô có thể đáp đúng. Nghĩ ở trong lòng thì có ích lợi ích gì? Hoàng Dân thiếu chút nữa tức muốn nổ cả mũi, đôi mắt trừng to đến càng hung. Em mỗi lần ở trường thi đều viết ra đáp án luôn rồi đó, nhưng em làm đúng không? Không làm chính là không làm, cái con nhóc này, vậy mà còn dám ở chỗ này chơi tầm cờ với hắn. Nói cái gì ở trong lòng sớm đã nghĩ ra được đáp án. Nếu hắn nghĩ mình đã làm hiệu trưởng thì sao? Hắn có thể thành hiệu trưởng được sao? Mấy bài thi đưa cho em phải suy nghĩ rồi làm cẩn thận. Chứ chỉ nghĩ nghĩ không như thế này thì có ích lợi cái gì? Hoàng Dân trầm giọng nói. Như vậy đi, chiều nay em ở chỗ này làm thử mấy bài trước, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau đó thầy sẽ giảng giải lại cho em mấy đề bài này một lần. Tranh thủ trước khi đến kỳ thi khảo thí đầu kỳ học sau, em có thể tiến bộ một chút. Chuyện khác không nói, em cũng không muốn để cho những người khác khinh thường mình, có đúng không? Dạ được. Thưa thầy, vậy thì em liền đi làm bài tập. Diệp Văn Nhã ngoan ngoãn gật đầu. Đống bài thi này chứ do gì cũng phải làm. Cô không để ý là mình làm ở trước mặt của thầy hay là đi chỗ nào đó tự làm một mình, cũng chả có cái gì là khác nhau. Hoàng Hậu Dân thấy học sinh của mình còn tính nghe lời, cuối cùng cũng không còn đen mặt nữa, cầm một bảng báo cáo phân tích độc tố ở trong thuốc mà lúc nãy mình mới tìm được ở trên dãy tư liệu lậu 4 tỉ mỉ đọc tiếp. Mấy đề thi này mà hắn đưa cho Diệp Văn Nhã đều là mấy đề thi của mấy năm trước. Tất cả những kiến thức ở trên bài thi đó năm rồi hắn đã dạy hết, nhưng mà thành tích của Diệp Văn Nhã không tốt, vậy phải cần ôn tập củng cố. Lượng câu hỏi ở trên bài thi tương đối nhiều, cho nên học sinh muốn làm cho xong một đề thì cũng phải mất ít nhất 3-4 tiếng. Trong lòng Hoàng Hậu Dân tính toán, hôm nay cho dù phải ngồi đây đến 8 giờ tối đi chăng nữa, cũng phải ép cái con bé này làm xong một đề thì mới được. Xoát, xoát, xoát. Tập tài liệu ở trên tay của Hoàng Hậu Dân còn chưa có lật được 2 trang, tiếng ngòi bút lướt ở trên trang giấy của bài thi lập tức từ bên cạnh đã chuyển đến, vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng thảo luận an tĩnh. Hoàng Hậu Dân đầu cũng không nâng, vẫn vùi mặt vào trong đọc sách, trong lòng lại có thêm vài phần vừa ý với cô học trò ở trước mắt này. Ừ, không tồi, xem ra cũng đang nghiêm túc làm bài thi. 10 phút sau, xoát xoát xoát. Ừ, xem ra tốc độ viết cũng còn rất nhanh. 30 phút sau, xoát xoát xoát. Ừ, không nghĩ tới mới nửa tháng ngắn ngủi học sinh này lại có tiến bộ đến như vậy, bao nhiêu đó câu hỏi mà vẫn có thể liên tục làm. 1 giờ sau, xoát xoát xoát. Hoàng Hậu Dân thật sự là không có cách nào giả vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục đọc sách nữa. Sắc mặt của hắn đen lại, biểu tình hung hãn. Cái con bé đối diện này đâu có nghiêm túc viết bài thi, rõ ràng nó đang viết bậy viết bạ mà, làm bài thi mà không thấy dừng lại mà suy nghĩ, chỉ làm cho qua loa ứng phó với hắn mà thôi. Bang! Hoàng Hậu Dân càng nghĩ lại càng tức giận, trực tiếp vỗ quyển sách ở trong tay lên trên mặt bàn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Văn Nhã nói, đem bài thi của em lại đây cho thầy xem em viết cái gì đó. Dạ. Diệp Văn Nhã ngẩng đầu lên khỏi bài thi, hơi có một chút mờ mịt nhìn Hoàng Hậu Dân lướt mắt một cái, gật đầu đáp, vâng. Khuôn mặt của cô gái trẻ trắng nõn sạch sẽ, tóc dài như mực, môi đỏ như son, hơn nữa với cái dáng vẻ hơi có một chút mờ mịt kia lại làm cho một đại mỹ nữ thường ngày ngực đại eo to, mỹ diễm vô song, hiện giờ lại có cái vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, có một chút mềm mại, bộ dáng vô cùng hiểu chuyện mà các trưởng bối đều yêu thích. Chỉ tiếc thầy Hoàng Học Dân kẻ không có cảm tình, đầy mặt hung hãn lấy bài thi qua xem, chỉ muốn hung hăng giáo dục cho cái kẻ to gan lớn mật ở trước mặt mình mà dám không nghiêm túc học hành một trận đến cho khóc lóc thảm thiết. Nhưng Hoàng Học Dân cầm lấy bài thi mới nhìn vài lần, biểu cảm hung ác ban đầu đã dần dần thả lỏng lại, ngay cả cơ mặt căng chặt cũng thư hoãn ra. Nhưng mà ngay sau đó, chờ Hoàng Hậu Dân lật hết bài thi từ đầu tới đuôi xem qua một lần xong, cả người đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt ngơ ngác nhìn Diệp Văn Nhã, trên gương mặt hơi phúng phính tràn ngập không thể tưởng tượng. Mấy câu hỏi trên đề thi này trước đây em từng làm rồi sao? Hoàng Hậu Dân cầm lấy bài thi phải một lúc lâu mới tìm về giọng nói của chính mình. Như một cái hắn đã nhìn thấy cái gì? Trên cái bài thi chỉ trích câu hỏi này, đối phương ít nhất đã trả lời xong 80%, mà trong số 80% đã viết xong đó, ngay cả một câu trả lời sai cũng không có. Đây đúng là quá không thể tưởng tượng, loại tốc độ loại này, kết quả này, cho dù là học sinh có thành tích tốt nhất của bàn bọn họ cũng không có biện pháp nào làm ra được. Chưa làm một lần nào, Diệp Văn Nhã lắc đầu, thành thật mà trả lời. Hôm nay, mấy cái câu hỏi ở trên đề thi đó, em đã tình cờ nhìn thấy một lần trong quyển sách ở dưới lầu lúc nãy. Hôm nay, nhìn thấy một lần. Lúc này Hoàng Hậu Dân kinh ngạc đến cằm cũng sắp không khép được, trong lòng của hắn vừa động, bỗng nhiên đoán được một loại khả năng. Ánh mắt nghiêm túc ở trên dưới đánh giá Diệp Văn Nhã một lần, nói: khoảng thời gian này, có phải là cấp bậc tinh thần lực của em có đột phá mới hay không, cho nên trí nhớ mới đã nhanh chóng phát triển như vậy? Thầy Hoàng, thầy thật đúng là quá rành với cái việc này kia nha. Diệp Văn Nhã ra mặt dày, hoàn toàn làm lơ cái tinh thần lực cấp C của nguyên chủ đi. Cô đến đây xem như thể xác này đã đổi một linh hồn, cấp bậc tinh thần lực còn không phải là có đột phá mới trong khoảng thời gian ngắn hay sao? Tốt quá, cấp bậc tinh thần lực phát triển lên cao, trí nhớ cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Nếu như mà vậy, đợi lát nữa thầy viết cho em một danh sách mấy quyển sách, em cứ mượn về nghiên cứu. Chờ đến khi khảo hạch của học kỳ sau, nếu mà em không thể tiến bộ lên vị trí top 10, à không, top 20 của lớp, thầy sẽ khiến cho em biết quét nhà vệ sinh một năm là cái tư vị gì. Hoàng Hậu Dân vung tay lên, vuốt cái cằm chân bóng của chính mình, cứ đến 200 cân thịt ở trên người đều đã run lên. Ngay sau đó, hắn xé ra một trang giấy từ trong sổ tay, xoát xoát, xoát xoát, bắt đầu viết tên của mấy quyển sách lên. Nhìn một đống tên sách chi chiết ở trên tờ giấy, cùng với cả biểu tình hưng phấn đầy mặt của Hoàng Hậu Dân kia, Diệp Văn Nhã cứ cảm thấy có chỗ nào đó không quá giống trong tưởng tượng của mình cho lắm. Được rồi, em tạm thời xem 180 quyển sách này trước đi. Muốn học giỏi dược thì không chỉ xem mấy quyển sách giáo khoa là đủ, còn phải xem thêm mấy sách của các đại sư khác viết, tăng thêm kiến thức. Hoàng Hậu Dân cầm tờ giấy ghi đầy tên của những quyển sách ở trong tay kia đưa cho Diệp Văn Nhã, để mà chưa đã thèm mà dặn dò thêm: chờ em xem xong mấy quyển sách này lại đến đây tìm thầy, đến lúc đó thầy lại liệt kê thêm cho em mấy quyển sách nữa. Diệp Văn Nhã 3 chấm. Cũng lúc đó ở một nơi khác, hôm nay Tiểu Hắc mới vừa được uống thêm một bình khai thuốc thông tinh thần lực lần thứ hai, cảm thấy đại não của mình một mảnh thanh minh, cảm giác đau đớn dày vò trên vỏ não khi có khi không của ngày nào đã hoàn toàn biến mất, tinh thần lực cứng đờ như là bàn thạch, hoàn toàn không có biện pháp nào điều động, thì hiện tại cũng trở nên giống như là một dòng suối bị đóng băng đã bắt đầu tan ra, chậm rãi chảy xuôi. Hai mắt của mèo đen sáng lên, nỗ lực điều động tinh thần lực của chính mình, tưởng tượng đến bộ dáng hình người của chính mình. Phanh, một thiếu niên xoáy khí, nhìn qua ước chừng 11-12 tuổi, bỗng nhiên xuất hiện trong phòng của Diệp Văn Nhã. Gương mặt của thiếu niên tuấn tú như ngọc, ngũ quan tinh xảo, phảng phất giống như được khắc ra, đôi con người màu xanh thẳm, vừa to vừa tròn, da mặt chân miệng trắng nõn như sữa bò, đặc biệt là mái tóc màu đen sạch sẽ, mềm mại, như một dải lụa tốt nhất, càng làm cho người ta nhìn thấy liền muốn chạm vào một phen. Tiêu Thần, ta cho rằng ta có thể biến thành nguyên hình, không nghĩ tới lại chỉ có thể biến thành hình thể khi bé. Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào bản thân mình chỉ mới có 11-12 tuổi ở trong gương, hai con người tròn vo tràn ngập khiếp sợ, nhưng ngắn ngủi mới hai hô hấp thì biểu tình khiếp sợ lập tức trở nên nghiêm túc lên, lại một lần nữa khôi phục bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, cơn sóng mất kính của ngày thường. Chỉ tiếc thiếu niên nhỏ này có một đôi mắt quá tròn, ánh mắt quá xanh thẳm lại sạch sẽ thanh triệt, thêm cả một đôi má còn hơi phúng phính của trẻ con, làm thế nào có thể trừng mắt ra cái vẻ nghiêm túc được, đều là đầy mặt đáng yêu. Hắn cảm thấy bộ dáng nhóc con xù lông của chính mình trước mặt này, bất luận là bị thuộc hạ hay bị đối thủ trông thấy, nếu là người quen biết hắn nhất định có thể cười đến rụng răng. Mắt không thấy, tâm không phiền, Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào trong gương thêm 3 giây đồng hồ, sau đó liền quyết định vẫn là nên biến trở về hình thú trước đã. Hai, ta phải chờ tinh thần lực hoàn toàn khôi phục thì mới có thể biến trở về nguyên dạng trở lại. Tiêu Thần thở dài, nhưng ở trong lòng rốt cuộc cũng đã vui vẻ. Loại thuốc khai thông tinh thần lực này, mỗi 10 ngày dùng một lọ, lấy trạng thái tinh thần hiện tại của hắn mà nói, nhiều nhất thì chỉ cần 1 tháng, hẳn là có thể hoàn toàn khang phục. Trên thực tế, Tiêu Thần hoàn toàn không nghĩ tới, cái loại thuốc nghe cái tên không hề duyên dáng như là khai thông tinh thần lực này lại thực sự có tồn tại. Tên thuốc cũng chính là tác dụng của thuốc, nó làm cho tinh thần lực hỗn loạn bị đông cứng, hoàn toàn không thể điều động của thú nhân, sẽ được chậm rãi khơi thông, được chữa khỏi, được bình tĩnh trở lại. Chỉ cần nhớ lại toàn bộ đế quốc, mỗi năm đều có mấy ngàn vạn người sẽ vì các loại nguyên nhân mà mắc cái chứng tinh thần lực hỗn loạn, dần dần đi đến tử vong. Tiêu Thần liền cảm thấy hô hấp dồn dập, khó nén kích động. Chính cái thuốc này là có thể cứu tính mạng người nha, đặc biệt là những chiến hữu đã từng kể vai sát cánh cùng hắn, chiến đấu ở trên chiến trường đã bị mắc chứng tinh thần lực hỗn loạn mà dẫn tới xuất ngũ. Tưởng tượng đến tương lai, bọn họ cũng sẽ có cơ hội dần dần khắc phục giống như hắn. Tiểu thần liền có một chút gấp gáp không chờ nổi, muốn nhanh chóng biến về nguyên hình, trở lại trong quân đoàn xử lý chuyện này. Chỉ là trong chưa đến nửa phút, tiêu thần đã nghĩ được một đống chuyện, từ trên đến dưới toàn bộ trong quân đoàn đều sẽ mừng rỡ, đến toàn bộ quần chúng của Điện Quốc sẽ hoan hô. Cùng với chuyện lúc đó, hắn phải tìm ai đến thương nghị cùng Diệp Văn Nhã, làm như thế nào để thuyết phục được cô bán phối phương của thuốc khai thông tinh thần lực cho đế quốc. Cô ấy ngay cả một con mèo đen bình thường như là hắn đều có thể cẩn thận chăm sóc, tận tâm tận lực giúp cho nó điều phối ra thuốc khai thông tinh thần lực. Cho nên đối mặt với nhiều tính mạng người bệnh của đế quốc như vậy, cô ấy chắc chắn nhất định sẽ không buồn xỉn. Tiêu thần còn đang mải mê suy nghĩ nên dùng hành tinh có sinh mệnh như thế nào ở trong tay của chính mình để mà trao đổi lấy phối phương của thuốc với Diệp Văn Nhã, liền chợt phát hiện ra có chỗ nào tự hồ không quá đúng. Hắn đã điều động tinh thần lực, tưởng tượng bản thân trở về hình thú được một lúc lâu như vậy, sao còn chưa thấy phản ứng là cái gì? Ngày thường chỉ cần một ý niệm là đã có thể hoàn thành biến thành hình thú rồi, bây giờ đã 2 phút đi qua, sao còn chưa có thành công? Kéo kẹt, bỗng nhiên cách đó không xa, cánh cửa ra vào của phòng ký túc xá bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa kéo kẹt, một chuỗi tiếng bước chân quen thuộc đã dần dần truyền đến. Diệp Văn Nhã sao lúc này đột nhiên lại trở về rồi? Cô gái này không phải là đã nói chiều nay sẽ ở luôn trong thư viện hay sao? Tiêu thần nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo tường hiển thị mới có 3 giờ rưỡi chiều. Cái trán trắng nõn của thiếu niên nhíu lại, gấp đến độ thiếu một chút nữa toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà cố tình vào lúc này, tinh thần lực của hắn điều động bỗng nhiên không nhảy, làm như thế nào cũng chưa thể biến thành hình thú. Nếu dáng vẻ hiện tại của mình bị Diệp Văn Nhã nhìn thấy, tiêu thần ngẫm lại đều cảm thấy lạnh cả người, hậu quả sẽ đáng sợ lắm. Đặc biệt tưởng tượng đến cái cảnh tượng Diệp Văn Nhã ngày thường thỉnh thoảng kéo mình vào trong lồng ngực, để cái đầu mèo đen đen dính vào trước ngực, còn thêm cả mấy cái cảnh cùng nhau tắm rửa linh tinh. Nói không chừng sau khi bị phát hiện, có khả năng không thấy được mặt trời của ngày mai. Sự chiến đấu thật sự của Diệp Văn Nhã hoàn toàn không kém so với cả bất luận một thú nhân thể chất cấp S nào, thậm chí thủ đoạn còn đa dạng mạnh hơn cả đối phương. Tiểu Hắc, em đâu rồi, đã đói bụng chưa? Hôm nay chị làm món ăn ngon cho em nha. Diệp Văn Nhã để cửa, cất giày vào trong tủ giày ở phía trước, để chân trần đi vào trong phòng ký túc xá. Toàn bộ căn phòng ở trong khoảng thời gian này đã được cô quét tước đến sạch sẽ, sàn nhà chân bóng như mới làm, cho cô cảm thấy rất thoải mái và thư giãn. Mỗi ngày khi vào đến cửa đều đi chân trần. Hành tinh đế đô hiện giờ đang vào mùa hè, mỗi ngày nhiệt độ không khí đều rất cao trong ký túc xá. Thật ra thì cũng có thiết bị tự động điều chỉnh nhiệt độ, trong tay của cô cũng không thiếu tiền, không cần phải băn khoăn cái chuyện không trả nổi phí năng lượng. Nhưng mà đời trước coi như là chưa bao giờ tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ cao như vậy, cho dù đã ở đây một thời gian tương đối dài, cô vẫn có một chút quá không quen. Cũng may hành tinh đế đô buổi tối độ ẩm thấp, mở cửa sổ ra thì gió sẽ được thổi tự nhiên, cũng có thể làm cho cô mị mị ngủ một giấc ngon. Ân, tiểu hắc gia hỏa này hôm nay như thế nào còn không có ra tới? Diệp Văn Nhã bỏ ba lô chứa đầy bài thơ của chính mình lên trên bàn trà, quay đầu hướng về phía cửa phòng ngủ của chính mình, nghi hoặc liếc mắt một cái, đi về hướng của phòng bếp. Ngày thường, mỗi lần mà cô từ bên ngoài trở về, mèo đen nhà cô liền sẽ đứng ở vị trí dễ thấy nhất, nhìn chăm chăm vào cô, hoặc là hướng về phía cô, lắc lắc cái đuôi, hoặc là liền nhìn cô cứ lên hai tiếng, mèo ô, mèo ô. Nhưng mà hôm nay, sau khi cô đã bắt đầu đi vào trong cửa, bé mèo từ đầu chí cuối đều không có ra ngoài. Chẳng lẽ là vì hôm nay mình đi ra ngoài quá lâu, cho nên tiểu hắc có một chút không được vui nhỉ? Xem ra phải làm một chút món ngon dỗ dỗ cho nó mới được. Diệp Văn Nhã chớp chớp đôi mắt, mở ngăn đông tủ lạnh, từ ở bên trong lấy ra một miếng thịt dị thú hệ ăn cỏ cấp 4, to bằng lòng bàn tay. Loại dị thú này giá cả cũng không thấp, một cân ước chừng phải đến 2.800 tinh tế tệ. Nhưng mà hiện giờ trong tay của Diệp Văn Nhã có tiền, hoàn toàn không để bụng mỗi ngày đút cho tiểu hắc của nhà mình 1-2 cân thịt của dị thú. Huống chi bé mèo nhà cô nhỏ như vậy, một ngày còn ăn không hết 2 cân. Bồi thuốc tinh lọc hệ ánh sáng cấp thấp lên trên miếng thịt của dị thú, nhìn vật chất hắc ám ở trên miếng thịt từ từ thấm ra cho đến khi không còn nữa, Diệp Văn Nhã đem đi rửa sạch sẽ, lại lấy ở trong quầy bên cạnh của tủ lạnh ra một thanh dụng cụ kiểm tra đo lường,

Diệp Văn Nhã mới vừa ngồi xuống, cửa phòng thảo luận liền từ bên ngoài bị người đẩy vào. Một người đàn ông hói, đầu béo lùn đi vào, phía sau còn có một người phụ nữ nhỏ xinh đáng yêu, diện mạo điềm mỹ, mặc váy trắng theo sau. Diệp Văn Nhã sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại. Đừng thấy người phụ nữ đi theo sau lưng Hoàng Hậu Dân, có vẻ tuổi không lớn mấy, thậm chí hình thể cũng nhỏ xinh, trắng trẻo dễ thương, cười rộ lên lại càng ngọt ngào đáng yêu. Nhưng thực tế, tuổi của người phụ nữ này chỉ kém Hoàng Hậu Dân có 2 tuổi. Quan trọng nhất chính là vị sư nương nhỏ xinh đáng yêu trước mặt này lại là giáo viên hệ giáp chiến của khoa cơ giáp. Thật sự là không thể trông mắt mà bắt hình dong. Nếu mà tới rồi thì em nhanh chóng mượn sách làm bài thi thử đi. Sư nương của em hôm nay ở nhà cũng không có việc gì làm nên cùng thầy đến thư viện nạp điện một chút. Hoàng Hậu Dân dường như hoàn toàn không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của Diệp Văn Nhã. Móc từ trong cái bọc hồ sơ nhăn nhúm của mình ra một danh sách các tên sách đưa cho Diệp Văn Nhã, nói: hôm nay em xem 4 quyển sách này trước đi, mấy quyển hôm qua thầy bảo em mượn về thì để cho khi nào em về nhà tự xem. Hiện tại thì xem trước 4 quyển kiến thức cơ bản này đã. Em tự đi xuống lầu 4 mượn sách đi, xem xong rồi lại tiếp tục làm bài thi này. Hoàng Hậu Dân nói xong, hồi trừng mắt hung hăng, lại móc ra một chồng đề thi thật dày, đặt lên ở trên bàn. Bài thi rơi vào ở trên mặt bàn, lập tức phát ra bùm một tiếng trầm đục. Vài lần tiếp xúc với hắn, Diệp Văn Nhã sớm đã quen với phong cách, bề ngoài thì hung thần ác sát, bên trong không hề để bụng của Hoàng Hậu Dân, nên cũng không có để ý biểu tình hung hăng của đối phương, gật gật đầu, cầm danh mục sách đi ra cửa, xuống dưới lầu mượn sách, không hề do dự chần chừ cái gì. Đường Mỹ Quyên chớp chớp đôi mắt, nhìn theo bóng dáng của Diệp Văn Nhã rồi đi, đập mạnh lên tay của ông chồng nhà mình một cái. Ông ngày thường dạy học sinh ở trong trường đều dạy như vậy sao? Sao lại thẳng thừng kêu người ta tự đi đọc sách đi, cũng không có giảng giải, giải thích cái gì cả, đây cũng tính là học kèm sao? Hơn nữa, một lần ông kêu con bé học tận 4 môn, vậy làm sao nó học kịp? Nói là 4 quyển sách kiến thức cơ bản, nhưng ở trên thực tế, đó lại là sách của 4 môn học riêng biệt. Mỗi một quyển sách cũng dài chừng ngón tay cái chứ không ít. Ngày thường khi dạy học, một quyển sách như vậy ít nhất cũng phải dạy mất cả một học kỳ. Nhưng mà ông chồng của nhà mình thì hay lắm, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không dạy, còn bảo con người ta tự mình đi mượn mà xem, vậy ai mà hiểu cho nổi. Ai ra, bà xã, em nhẹ nhẹ một chút, học sinh đó thuộc ban của anh. Ngày hôm qua nói, tinh thần lực của con bé có đột phá, nên anh muốn nhìn một chút, xem trí nhớ của con bé có phải đã được tăng thêm nhiều hay không. 4 quyển sách ban nãy, tri thức ở trong đó đều thuộc cái dạng phải ghi nhớ, học thuộc lòng thôi, cũng không phải là mấy cái môn thực hành như là luyện chế thuốc, mà cần phải giảng giải chi tiết thì mới hiểu được, cho nên anh mới bảo con bé tự mình xem trước. Huống chi, anh cũng đâu có nói con bé nhất định phải xem xong trong vòng một ngày nha. Kỳ nghỉ này không phải là còn một tháng nữa mới kết thúc sao? Nếu mà có thể xem xong 4 quyển sách này thì kỳ thi đầu vào của học kỳ sau con bé cũng có thể nâng lên không ít điểm, không đến mức tương lai không thể tốt nghiệp. Hoàng Học Dân vội vàng giải thích, ngụ quan ngày thường hung dữ như vậy sớm đã nhíu lại thành mấy vệ nhăn. Trời biết vợ hắn nhìn nhỏ con yếu đuối, bàn tay cũng trắng trẻo mềm mại, chân lớn bằng một nửa bàn tay của hắn như vậy. Nhưng mỗi khi có việc gì, chỉ cần đập cho hắn một cái thôi là như muốn đập gãy hết cả xương cốt của hắn vậy, nên thỉnh thoảng trên người của hắn cũng để lại mấy vệt xanh xanh tím tím, phải không? Đường Mỹ Quyên hồ nghi nhìn Hoàng Hậu Dân liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn bóng dáng của Diệp Văn Nhã đang đứng lật sách ở dưới lầu, vẫn dặn dò mà nói. Cho dù cấp bậc tinh thần lực của con bé từ cấp C tăng lên tới cấp B đi nữa, một tháng chỉ sợ cũng rất khó học thuộc hết lòng 4 quyển sách kia. Nếu quyết định muốn dạy con bé, lát nữa ông cũng đừng quá mà hung dữ với người ta như vậy. Mỗi ngày cứ trừng trừng đôi mắt như là mắt bò lên. Người khác còn tưởng rằng ông đang muốn sò mắt lớn mắt nhỏ với người ta ấy chứ. Đường Mỹ Quyên chẳng những có một làn da trắng trẻo mịn màng, người lại nhỏ nhãn dễ thương, cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như là làm nũng. Chỉ tiếc, Hoàng Hậu Dân sớm đã biết vợ mình lợi hại như thế nào, nên cũng chẳng dám khinh thường một chút, để mặt trịnh trọng gật gật đầu. Đúng đúng đúng, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ dạy cho con bé thật tốt. Thư viện rất lớn, nhưng tìm sách lại vô cùng tiện lợi. Diệp Văn Nhã chỉ cần một lát là đã có thể tìm được cả 4 quyển sách, thuận lợi ôm một chồng thật dày đầy tay quay trở về. Trong tay ôm sách, Diệp Văn Nhã có một chút muốn thở dài. Trên thực tế, nếu không phải là thầy Hoàng yêu cầu còn phải làm bài thi, thì cô thật ra càng muốn đứng ngay tại chỗ ở kệ sách lật xem cho xong. Một quyển sách lật xem xong cũng chỉ khoảng có vài phút mà thôi, thậm chí có đôi khi còn ngắn hơn cả thời gian đi tìm quyển sách nữa. Nếu mà cô có thể đứng đọc luôn thì đỡ phải mang đi mang về. Một ngày cứ dọn lên dọn xuống đống sách này, cánh tay của cô cũng không phải cảm thấy dễ chịu cho lắm. Chỉ bằng có tìm được quyển sách nào thì đứng ở dưới kệ của sách mà lật xem xong lại đi tìm quyển khác. Mình có nên luyện chế cho bản thân của mình một ít thuốc cường thân kiện thể hay không nhỉ? Diệp Văn Nhã âm thầm suy tư. Tưởng tượng cứ cái kiểu tìm sách rồi đi lên đi xuống vật vã như thế này, nếu kéo dài thêm vài ngày nữa, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành một cái bánh bao. Diệp Văn Nhã ôm sách, ngồi vào phòng thảo luận lật xem. Hoàng Học Dân và Đường Mỹ Quyên, hai người ngồi ở hai đầu bàn đối diện, cũng tự nghiên cứu mớ tài liệu trong tay của mình, thỉnh thoảng cũng lấy thiết bị thông minh ra tra xét một chút, ngẫu nhiên còn liếc qua Diệp Văn Nhã mấy lần. Chỉ là nhìn một lần lại nhìn một lần, hai người Hoàng Ngọc Dân cùng Đường Mỹ Quyên liền cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp. Tài liệu ở trong tay của hai người bọn họ mới đợt được có hai trang, mà con bé Diệp Văn Nhã ở đối diện kia vừa mới dọn lên một đống sách thật dày, thế mà nó đã lật xong hết rồi. Đúng vậy, lật xong rồi. Hai người bọn họ cũng chưa thấy con bé có lúc nào là cẩn thận dừng lại nghiền ngẫm ghi nhớ cái gì. Chẳng qua chỉ cần sách lật soàn soạt qua một lượt, không biết là có đọc hết được trang nào hay không mà đã đổi qua một quyển khác rồi. T. Hoàng Hậu Dân che quay hàm lại, có điểm đang đau. Ngày hôm qua không phải là hắn không nghe thấy con bé này nói cấp bậc tinh thần lực của nó đột phá, chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ kỹ nội dung của trong sách. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tốc độ xem của nó nếu giống như là trước mặt thì cũng là quá tăng vọt rồi. Hắn còn tưởng rằng cho dù xem qua đã nhớ, nhưng mà để học hết cái mớ sách này ít nhất cũng phải tốn 2-3 ngày chứ. Xoát, xoát, xoát. Hoàng Hậu Dân nhìn chằm chằm ngòi bút ở trên tay của Diệp Văn Nhã đang múa may nhanh chóng, lại nghe tiếng ngòi bút cạ ở trên giấy e răng của ngày hôm qua. Nhìn ở trên đề thi chỉ chít chữ viết mà một số đề mục hắn lướt mắt qua đều thấy vô cùng chính xác với đáp án. Hoàng Hậu Dân tức khắc lộ ra biểu tình một lời khó nói hết. Đây là tinh thần lực đột phá, chỉ nhớ nhanh chóng tăng lên cao sao? Không, này rõ ràng là đã đổi đi một cái đầu. Loại tốc độ đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được như thế này. Chỉ có cường giả tinh thần lực đạt tới cấp SSS mới có thể có được. Gần mới qua một tháng, từ cấp D mà biến thành cấp 3S, sao nghe qua có vẻ huyễn huyền quá vậy? Hoàng Hậu Dân vuốt vuốt lại mấy cọc tóc loè hoè ở trên cái đầu hói của mình một lần nữa, cứ cảm thấy diện tích mặt phẳng ở trên đó dường như là lại lớn hơn hai phần. Tầm mắt của hai người Hoàng Hậu Dân cùng Đường Mỹ Quyên thật sự là quá mức nóng được. Diệp Văn Nhã mặc dù muốn vờ như không biết cũng rất khó. Diệp Văn Nhã làm bộ ho khan hai tiếng, thật cẩn thận nhìn hai người hai bên lướt mắt một cái, có chút không xác định hỏi: Thầy Hoàng, cô Đường, hai người có chuyện gì muốn nói với em sao? Sao lại nhìn chằm chằm vào em vậy? Hay là em làm bài có chỗ nào không đúng? Hôm trước em nói cấp bậc tinh thần lực của em đột phá lên cao. Em có đến chỗ văn phòng thí nghiệm để xác nhận lại cấp bậc tinh thần lực một lần nữa không? Hoàng Hậu Dân nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại là thẳng tắp đặt ở trên người của Diệp Văn Nhã, thậm chí có một chút tò mò dò hỏi. Tinh thần lực đột phá này của em, chẳng lẽ là xảy ra lúc em ở trên tinh cầu K0218 sao? Hiện tại là cấp bậc gì rồi? Tinh thần lực đột phá cũng không phải là một việc dễ dàng. Muốn đột phá một cấp bậc tinh thần lực hoặc là phải nghiêm túc tích lũy như nước chảy thành sông, hoặc là ngẫu nhiên phát sinh ra một tình huống ngoài ý muốn dẫn tới tinh thần lực bị thương, sau đó mới có thể đột phá. Nhưng vô luận là cái loại nào đi nữa, bỗng nhiên khiến cho tinh thần lực từ cấp C mà nhảy vọt lên thành cấp 3S thì cũng quá là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Hoàng Ngọc Dân trước này đều chưa từng nghe qua cái chuyện kỳ lạ như thế này, nhưng nếu không phải là cường giả tinh thần lực cấp 3S thì làm sao có thể làm được cái trình độ đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên cơ chứ. Hoàng Hậu Dân ngừng thở, ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người của Diệp Văn Nhã, chờ đợi cô nói ra cấp bậc tinh thần lực của mình. Nhưng mà trong đôi mắt đầy chờ mong của Hoàng Hậu Dân, cô học sinh ngay trước mặt của mình lại là vẻ mặt mờ mịt, lắc lắc đầu. Thầy Hoàng, tại sao phải đi kiểm tra cấp bậc tinh thần lực một lần nữa cơ chứ? Diệp Văn Nhã hoàn toàn không biết Mình đang hung hăng chọc một kiếm vào lòng của thầy chủ nhiệm, ngược lại còn tự mình lẩm bẩm hai câu. Tuy rằng giọng nói không lớn cho lắm, nhưng ở trong cái phòng thảo luận im phăng phắc này lại vô cùng rõ ràng. Cấp bậc tinh thần lực đâu thể nào ăn thay cơm. Nếu đi thử nghiệm lại một lần nữa, không chỉ tốn thời gian của mình mà lại còn phải nộp thêm một khoản phí nữa. Đây chẳng phải là tốn công vô ích sao? Nói thực, nếu không phải là cái con nhóc này 2 năm trước vẫn là học sinh ban của hắn, hắn biết rõ trình độ của con bé, mà cái danh sách 4 quyển sách đó cũng là do hắn mới tự mình viết ra, thì Hoàng Hậu Dân chắc phải nghi ngờ con bé từng học xong hết mấy tri thức ở trong vợ này từ đời tám hoánh nào rồi. Em nói này lão Hoàng, sao anh cứ rông dài như vậy làm cái gì? Muốn biết rõ ràng cô bé này rốt cuộc có đạt đến tinh thần lực cấp 3S hay không thì thử xem chẳng phải là sẽ biết rồi sao. Đường Mỹ Quyền rút tay ra bắt lấy quyển sách bên cạnh của Diệu Văn Nhã vừa mới lần xong. Mỗi một cấp bậc tinh thần lực đều sẽ có một kỹ năng đặc biệt ở mỗi giai đoạn. Ví dụ như là tinh thần lực cấp 3S, đó là có thể khiến cho người ta gặp quà sẽ không quên. Đương nhiên là cũng có một bộ phận người trời sinh trí nhớ rất tốt, cũng có thể đạt tới cái trình độ đã gặp quà là không quên được. Nên chuyện này phải cần những máy trắc nghiệm tinh thần lực chuyên nghiệp, hoặc là tiến hành những thủ đoạn thí nghiệm chuyên nghiệp mới xác định được. Nhưng mà một học sinh vốn dĩ có thành tích rất kém cỏi, trí nhớ cũng rất bình thường, bỗng nhiên có một ngày trở thành đã gặp quà là không quên được, vậy thì chỉ có thể có nguyên nhân, đó là tinh thần lực đột phá đến cấp 3S mới giải thích được. Bạn học Diệp, khoảng thời gian trước em không đi xét nghiệm cấp bậc tinh thần lực cũng không có cái gì. Lúc nãy cô đã nhìn thấy tốc độ lật sách xem sách của em, có thể nói là nhanh hơn 10 mấy lần so với cả người bình thường. Hiện tại có phải là em đã đạt tới trình độ đã gặp qua là không quên được hay không? Đường Mỹ Quyên đi thẳng vào vấn đề, không vòng vò quanh co cái gì cả. Cô Đường, cô đoán thuật chuẩn nha. Diệp Văn Nhã lập tức dựng lên một ngón tay cái, cười tủm tỉm mà nói. Mấy quyển sách này em xem xong một lần là có thể đọc ra lại. Loảng xoảng, râm râm. Người đàn ông trung niên đầu hói, vốn dĩ còn đang chấn định ngồi ở vị trí của chính mình. Bỗng nhiên, nửa người nghiêng về một bên, rồi một tiếng ngã trên mặt đất. Tiếng đầu gối va vào trong mặt đất, quanh một cái, làm cho ngay cả Diệp Văn Nhã nghe đều có một chút đau. Thật là gặp quan là không quên được à. Ai da, má ơi, này chẳng phải là ban chúng ta muốn ra một thiên tài tinh thần lực cấp 3S rồi sao? Hoàng Dân ngã ở trên mặt đất, ngay cả người còn chưa có kịp đứng lên đã hưng phấn đầy mặt đỏ bừng. Người đàn ông trung niên lấy một loại tư thế vô cùng quỷ dị đang vướng ngã trên mặt đất, như một cánh tay lại bắt lấy cánh tay của Diệp Văn Nhã, một tay thì che lại lồng ngực đang nhảy bang bang của chính mình. Đi đi đi, phí kiểm tra cấp bậc tinh thần lực thầy trả cho em, chúng ta nhanh chân đi đến trung tâm đo lường kiểm tra của trường học đi. Hoàng Hậu Dần kích động đến hai mắt sáng lên, bắt lấy cánh tay của Diệp Văn Nhã đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, nhưng mà chân lại chợt mềm nhũn, người đàn ông trung niên lại một lần nữa rầm một tiếng té ngã ở trên mặt đất. Cuối cùng thì Đường Mỹ Quyên thật sự là không nhìn nổi cái bộ dáng không có tiền đồ này của ông xã nhà mình, liền bắt lấy cánh tay của Hoàng Hậu Dân xách người lên, mang theo hai người Diệp Văn Nhã, Hoàng Hậu Dân liền hướng đến trung tâm kiểm tra đo lường. Cho đến khi chuyên viên y tế và người máy của trung tâm kiểm tra đo lường luôn miệng xác nhận cấp bậc tinh thần lực của Diệp Văn Nhã thật sự đó là cấp 3S. Hoàng Hậu Dân lúc này eo cũng không mỏi, chân cũng không đau, ngay cả đi đường cũng đều rất cảm lên trên. Cả người tàn ra một ánh sáng lạnh khốc, lục thân không nhận, lệnh bước đi về phía trước. Hào quang hưng phấn ở trên mặt, sáng đỏ như là uống phải 10 cân rượu trắng cao độ. Tốt, tốt, tốt, nếu tinh thần lực của em có đột phá thật sự ngoài ý muốn, đạt được tới cấp 3S như vậy, trong khoảng thời gian này, em cứ tự mình ở trong thư viện học tập. Muốn đọc sách gì mà trong thư viện không có, thì cứ nói với thầy một tiếng, thầy giúp cho em tìm. Dù hoạn có cái gì khó khăn, em cũng không cần phải lo lắng, cứ nói với thầy. Thầy nộp đơn xin học bổng cho em, học kỳ sau em cũng không cần phải lo lắng cái chuyện chi phí hay là sinh hoạt phí nữa. Miệng của Hoàng Hậu Dân tươi cười muốn toét ra cả tới mang tai, đôi mắt hùng hãn ngày nào cũng đã cong thành một vầng trăng lưỡi liềm. Em mắt nhìn Diệp Văn Nhã giống như là một vị cha già hòa ái nhìn con thơ. Tinh thần lực cấp 3S là cái trình độ gì cơ chứ? Đây chính là cấp bậc cao nhất mà thiết bị kiểm tra đo lường của đế quốc thú nhân hiện giờ có thể kiểm tra ra được. Cho dù Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc mỗi năm tuyển vào rất nhiều học sinh ưu tú như vậy, nhưng mà trong số học sinh đó trăm năm cũng khó có thể xuất hiện một học sinh có một cấp bậc tinh thần lực hoặc là cấp bậc thể chất có thể đạt tới cấp 3S. Hầu hết số lượng rất ít người đạt cấp độ 3S là phải trải qua một thời kỳ phấn đấu cực dài thì mới có khả năng khi 1-200 tuổi mới có thể đột phá. Nên nói ví dụ như là hiện giờ, nổi danh nhất đế quốc là hội trưởng Hiệp hội Dược học, đó chính là một đại dược sư có tinh thần lực cấp 3S. Ông ấy lúc trước khi 180 tuổi mới ngoài ý muốn đột phá lên đi đến vị trí ngày hôm nay. Tinh thần lực cường đại không chỉ thể hiện qua chuyện đã gặp qua là không quên được, còn làm cho người đó có khả năng nắm giữ được tinh túy và độ chính xác khi luyện chế ra thuốc đến từng chút một. Hiện giờ trên dưới đế quốc, phàm là dược sư cao giai thì 99% trở lên đều là thú nhân có tinh thần lực không dưới cấp B. Được rồi, hôm nay em cũng vất vả rồi, sớm trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu dân cao hứng mà vỗ vỗ bả vai của Diệp Văn Nhã, dẫn theo Đường Mỹ Quyên tiêu tiêu sái sái đi về nhà. Để lại một mình Diệp Văn Nhã, đầy mặt không thể hiểu được, nhìn chằm chằm. Mặt trời còn chưa có lên đến ngọn tre cơ mà. Cúi đầu nhìn nhìn thời gian biểu hiện ở trên vòng tay AI của chính mình. Buổi sáng 9:20. Thôi được rồi, thời gian còn sớm như vậy. Hôm nay mình cũng mới có đọc được chưa được 2 quyển sách, vẫn là nên đi về thư viện đọc thêm 2 quyển nữa vậy. Trên tầng 4 của thư viện, tất cả tư liệu có liên quan với dược học ít nhất cũng phải đến 100 vạn quyển. Cho dù bản thân cô đọc mỗi quyển sách chỉ mất có 1 phút đi chăng nữa, thì cũng phải tiêu tốn mấy năm mới xem hết được. Phòng thảo luận đã bị người khác chiếm cứ, Diệp Văn Nhã nhìn thoáng qua, tiếp tục đứng ở bên kệ sách, bắt đầu đọc tiếp quyển sách ban nãy còn đang đọc dở. Thế giới này, số chủng loại động thực vật thật là vượt xa khỏi số lượng mà bản thân của mình đã gặp ở đời trước. Mỗi khi Diệp Văn Nhã lật xem một quyển sách, đôi mắt đều lập lòe ánh sáng hưng phấn. Tri thức chính là một món điểm tâm ngon ngọt ngon lành nhất, làm cho cô muốn ngừng mà không ngừng được. Nhưng mà mùa hạ ở hành tinh đế đô này, thời tiết ngẫu nhiên thay đổi rất bất thường. Buổi sáng còn đang nắng rực rỡ tươi sáng, giữa trưa liền đã bắt đầu mưa dầm kéo dài. Thư viện cách ký túc xá khá xa, ít nhất phải đi bộ 1 tiếng thì mới có thể đến nơi. Bởi vậy mà Diệp Văn Nhã giữa trưa cũng không có trở lại ăn cơm trưa, mà là trực tiếp dùng dịch dinh dưỡng thay cho cơm trưa luôn. Một bình nho nhỏ loại này là có thể giải quyết cho một bữa cơm trưa, vừa vào bụng lập tức đã dâng lên cảm giác chắc bụng. Diệp Văn Nhã cẩn thận nghiên cứu vài ngày, hiện tại cũng đã sớm quen với sự tồn tại của nó như những người khác. Nhưng mà tới buổi chiều, trận mưa phùn đang kéo dài chợt biến thành mưa to giàn giụa, giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng từ không trung chảy xuống. Cây cối bị những trận cuồng phong thổi cho ngả đông ngả tây, phát ra tiếng sàn sạt làm cho nhân tâm giật mình. Mây đen nghìn nghịt kéo đến che kín toàn bộ không trung, phảng phất giống như là giây tiếp theo sẽ từ ở trên không trung sụp xuống. Mèo đen bị mưa to đánh thức, từ ở trên giường nhảy xuống. Bà cú nhảy đã nhảy tới bên trên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hạt mưa to ở bên ngoài, cùng với cả những lần sấm sét đang xé nát không trung, lại nhìn nhìn đồng hồ treo tường ở trên phòng ngủ. 4:50. Nghĩ đến cô gái kia hôm nay ra cửa cũng không có mang theo dù, mèo đen bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nó nhảy xuống cửa sổ, tự mình mở cửa của phòng ngủ, ngậm một cái ô đặt ở trên bàn trà một phen, lẹ làng thoát ra khỏi ký túc xá. Ô che mưa loại gấp lại nên rất nhỏ, cứ như là chỉ dài khoảng 1 bàn tay, độ rộng cũng chỉ có khoảng 6-7 cm, nhưng vậy mà đã làm cho con mèo đen ngậm có một chút gian nan. Cũng may nó cũng không phải là một con mèo bình thường, ngậm lên liền chạy vội lên cũng thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua là mưa to rớt xuống bùm bùm, thật mau liền dối cho con mèo đen thêm một con mèo rớt vào trong ụ nước, toàn thân lông tóc đèn nhánh đều ướt lộc cộc dính vào nhau, những giọt mưa to không ngừng rọ xuống. Cửa thư viện, Diệp Văn Nhã nhìn trời mưa đang liên miên đến không dứt, mày nhíu lại. Trong trường học không có xe bay công cộng, cũng không có xe taxi bay cho thuê bình thường ngừng ở cửa. Cô muốn trở lại ký túc xá thì cũng chỉ có thể dầm mưa to mà chạy trở về. Chỉ là thư viện cách ký túc xá không phải là gần, một chuyến phải đi hơn cả 1 tiếng. Diệp Văn Nhã đang có một chút do dự, xem là mình có nên đội mưa chạy thẳng về nhà luôn, hay nên ở lại thư viện chờ một lúc xem sao. Chợt thấy ở bên cạnh có một cái ôm màu đen chợt duỗi tới trước mặt của cô. Một thiếu niên đầu đinh có một chút thẹn thùng nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, cười nói: "Bạn học này, tôi có dù, không bằng chúng ta cùng nhau đi đi, tôi đưa bạn về ký túc xá." Người thiếu niên cực kỳ thẹn thùng, khi nhìn vào mắt của Diệp Văn Nhã, nói chuyện lại càng lắp bắp, ngay cả lỗ tai cũng đã loang thoáng có một chút phím hồng. "Không cần, cảm ơn." Diệp Văn Nhã lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của đối phương. Cái thể sắc này của cô có bao nhiêu xinh đẹp, trong lòng của cô cũng rất rõ ràng. Người trẻ tuổi ở trước mắt có ý tưởng gì, cô cũng biết rõ ràng. Chẳng qua là từ đời trước đến bây giờ, cô chỉ có một lòng hướng về dược học, chưa bao giờ có dao động nào trước mặt của những người khác, thậm chí còn không tính kết hôn sinh con. Hiện giờ, đời này cũng vậy, cô cũng mang cái ý tưởng này, cũng không tính kết hôn. Cho nên, cũng không cần vì một trận mưa mà gây ra tai họa cho người khác, cho người ta hy vọng mập mờ, vậy không phải là tạo nghiệp sao? À, vậy được rồi. Thiếu niên có một chút mất mát cúi đầu, còn đang muốn nói một cái gì đó, nhưng mà vừa mới lấy hết can đảm, lại phát hiện ra nữ sinh xinh đẹp ở bên cạnh đã không thấy đâu. Ngửa đầu vừa nhìn, thì thấy cô gái vốn dĩ còn đứng ở bên cạnh hắn đã phóng người vào trong làn mưa. Tiêu Liên liền cả kinh, vừa định đuổi theo, liền thấy cách đó không xa, một con mèo đen ngậm một cái ô gấp màu hồng nhạt, đặng đặng đặng chạy đến trước mặt của cô gái, đem ô che mưa đưa cho đối phương. Khó trách mà nữ thần không muốn để ý đến hắn, hóa ra là còn chứa cái tên xảo trá này đây. Nữ thần cư nhiên vì nó vọt vào trong mưa, cái tên này cũng quá là gian trá, không thèm sử dụng hình người, sử dụng hình thú mà ngậm dù, đây rõ ràng chính là muốn giả đáng thương nha. Sao mà trước kia hắn lại không nghĩ tới cái chiều này nhỉ? Chiều đó, quay về hắn nhất định phải vạch trần cái tên xảo trá này lên diễn đàn trường mới được. Hình thú yếu ớt như vậy còn chưa có tính, lại còn dám giả dạng đáng thương trước mặt của nữ sinh. Còn mèo đen thân thể nhỏ xinh, cuộn tròn lại chỉ gần như là lớn bằng hai bàn tay. Hình thể đã không lớn rồi, mà về cái trận bão táp đột kích này dẫn tới toàn thân ướt đến dầm dì. Lông đồng đen đều dính sát vào ở trên người, nhìn lại càng đáng thương, gầy yếu. Diệp Văn Nhã vốn là đang đứng bên ngoài cửa thư viện, kết quả nhìn thấy từ xa, bộ dáng của con mèo đen ngậm dù vô cùng đáng thương. Rõ ràng là một con mèo đen nho nhỏ, bị mưa dối đến không thành hình dạng, nhưng Diệp Văn Nhã lại chỉ cần liếc mắt một cái, liền đã nhận ra được đó là tiểu hắc của nhà mình. Trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần, cũng không đợi cho mèo đen đến gần, liền đã trực tiếp vọt vào trong màn mưa. Một tay bế mèo đen lên, ung dù ra liền đi trở về hướng của ký túc xá. Mưa gió lạnh băng thổi quét qua trên người, làm ướt nhẹp ống quần của Diệp Văn Nhã. Trước ngực áo cũng đã bị con mèo đen toàn thân ướt sũng, làm cho thấm nước hơn phần nửa. Nhưng mà giờ khắc này, Diệp Văn Nhã lại cảm thấy đáy lòng của mình đầy ấm áp, phảng phất như là đang ở trong một ngày nắng sớm. Ngay cả ý cười ở trên mặt cũng càng thêm mềm mại chân thành. Cho dù những hạt mưa rào rạt đánh vào trong người có một chút đau, nhưng tâm tình của Diệp Văn Nhã lại vẫn sáng lạn như mặt trời mùa hạ. Trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã ôm mèo, trên tay thì bung dù, một đường đặng đặng chạy thẳng về ký túc xá, hoàn toàn không phát hiện ra giờ phút này mèo đen đang nằm ở trong lòng ngực của cô, cứng đờ người phảng phất như là một khối khối gỗ, ngay cả bộ lông ướt sũng của nó cũng không dám động đậy, cả con mèo như đông cứng ngay tại chỗ. Cô là con gái mà chẳng lẽ liền không biết cái gì gọi là rụt rè sao? Sao có thể vô duyên vô cớ đặt một con mèo vào trước ngực của mình chứ? Mặt của mèo đen hết lần này đến lần khác vì cô gái đang chạy vội mà va chạm vào bộ ngực mềm mại, nhàn nhạt hương thơm mang theo một nhiệt độ cơ thể ấm nóng của cô. Luồng nhiệt độ này cứ như là dồn thẳng vào trong tận đáy lòng của mèo đen, làm cho gương mặt của nó bùi một cái đỏ ửng, kích động đến mức cảm thấy máu ở toàn thân, ở trên dưới đều đã sộng lên trên não. Còn mèo đen nhỏ hơi hơi run run nâng trí trước lên, theo bản năng sở hướng của cho mũi mình. Đột nhiên, lấm tấm từng điểm máu nhỏ xuất hiện trên miếng thịt lót chi trước của nó. Thiếu một chút nữa, làm cho mèo đen trợn tròn cả đôi mắt. Nó nhất định là ngày hôm qua ăn quá nhiều thịt dị thú, bộ đến trào ra máu mũi. Nhất định là vết thương của nó trước kia quá nặng, bị thương nặng là không được bồi bổ một lần quá nhiều đâu. Cái chi trước nhỏ nhỏ gắt gao che lại mũi, mèo đen nỗ lực làm bộ như là bản thân mình không biết chuyện mình lại đổ máu mũi một lần nữa, tự sa ngã, nằm như là một pho tượng trong lòng ngực của cô gái trẻ. Diệp Văn Nhã một đường chạy vội trở về. Con đường về ký túc xá vốn dĩ cần phải đi bộ trong một tiếng đồng hồ, nay chỉ cần chạy có 20 phút đã đến nơi. Toàn thân của Diệp Văn Nhã sớm đã ướt hơn phân nửa, tiến vào trong ký túc xá, trước tiên liền chui vào trong toilet chuẩn bị tắm rửa. Chỉ tiếc rằng con mèo đen chết sống không muốn vào. Diệp Văn Nhã cũng chỉ có thể lấy khăn lông lau lau cho tiểu hắc, lại mở hệ thống điều hòa giúp cho nó làm khô lông mà thôi. Chẳng qua mới chui vào trong toilet, Sư Vân Nhã liền nhìn thấy trên bộ đồng phục màu trắng non, ở phía trước ngực có lấm tấm mấy giọt máu nhỏ. Mày của Diệp Văn Nhã hơi trao, khuôn mặt xinh đẹp nhân thành một cụm, nhìn chằm chằm vào vết máu trên quần áo, có một chút nghi hoặc nôn nóng lẩm bẩm mà nói. Vết máu này lúc trước còn chưa có, khẳng định là vừa nãy ở trên đường trở về, Tiểu Hắc đã bị thương rồi. Đợi lát nữa, phải lấy bình thuốc trị thương hệ ánh sáng cho nó uống thì mới được. Thật vất vả mới hong khô được bộ lông, ngừng máu mũi, mèo đen còn không có kịp thở ra một hơi, liền đã trực tiếp bị rót xuống một bình thuốc lớn mùi lạ. Lúc này là cái vị bùn lầy phối với cá thối. Bị tầm mắt quan tâm của cô gái cất gao đang tỏa định, Tiểu Hắc nỗ lực trợn mắt nuốt xuống đống thuốc ở trong miệng. Tiểu thần đến này vẫn không thể nào hiểu rõ, vì cái gì cũng là thuốc mà cái người ở trước mắt này lại bào chế ra khó uống đến như vậy. Chắc đại khái là ông trời mở cái cửa sổ này thì cũng lại đóng lại một cánh cửa khác đi. Đáy lòng của Tiêu Thần yên lặng cảm thán. Trận bão táp lớn này giằng co suốt 2 ngày 2 đêm. Nhìn thấy thế mưa ở ngoài cửa sổ đang dần dần giảm nhỏ cùng với cả mặt đất ướt dầm dì. Trong không khí toa ra một hơi thở của cây cỏ đầy sức sống. Sư Văn Nhã đứng ở trước cửa sổ hít một ngụm khí thật sâu. Ngày hôm qua, nhân lúc bão táp không thể ra ngoài cửa, cô đã tiện tay bào chế sau xong mấy phần thuốc thức tỉnh huyết mạch theo đơn đặt hàng của ngày hôm trước. Vốn dĩ là vì cái bình luận kèm đó, Diệp Văn Nhã muốn bỏ bê đối phương một thời gian, nhưng mà ở suốt ở trong ký túc xá có phần nhàm chán, cô cũng không muốn lãng phí thời gian. Chẳng qua bé mèo đen nhà mình rõ ràng đã uống thuốc trị liệu xong, nhưng mà sau 2 ngày nay vẫn còn có một chút heo héo, nhìn có một chút nhấc không nổi tinh thần, mỗi ngày chỉ ghé vào ở trước cửa sổ cúi đầu nhìn bão táp ở bên ngoài, ngay cả sức ăn cũng ít hơn ngày thường phân nửa. Chuyện này làm cho Diệp Văn Nhã thật sự có một chút lo lắng, sùng vật của nhà mình có vấn đề về sức khỏe hay là như thế nào hay không. Vì thế mà ngày hôm sau, khi mưa to đã ngừng lại, Diệp Văn Nhã liền cất bé mèo đen của nhà mình vào trong ba lô để đến bệnh viện thú cưng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Văn Nhã cũng biết, muốn cho một người mắc chứng tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng khôi phục trở lại, hiển nhiên không phải là một việc dễ dàng. Được đại đa số tù nhân, thậm chí qua không bao lâu sẽ vì tinh thần lực bạo động mà tử vong. Sau khi dùng liên tục 2 bình thuốc khai thông tinh thần lực xong, trạng thái của Tiểu Hắc có vẻ đã tốt hơn phần nửa, nhưng hiện tại đã cách lần khám bệnh trước đó trên dưới 1 tháng rồi. Bệnh viện trung tâm Đế Đô sớm đã có hồ sơ của Tiểu Hắc. Hơn nữa, ở thời đại này, việc chia sẻ thông tin giữa các bệnh viện là được phép, nên đi đến bệnh viện nào cũng rất thuận tiện. Tuy nhiên, Diệp Văn Nhã không muốn chọc vào phiền toái, chỉ có thể mang theo mèo đen bị bệnh đến viện thú cưng. Bệnh viện thú cưng không cần phải đăng ký hồ sơ khám bệnh cái gì, cũng sẽ không có mạng lưới chia sẻ hồ sơ của bệnh nhân gì. Điều kiện chữa bệnh cũng không có tệ cho lắm. Chỉ cần không phải là mấy loại bệnh như là tinh thần lực hỗn loạn này nọ, thì những bệnh tật thông thường của thú cưng đều có thể chữa khỏi. Bác sĩ, có thể xem giúp Tiểu Hắc của nhà tôi nó bị làm sao hay không? Diệp Văn Nhã ôm con mèo đen từ trong ba lô ra, đặt ở trước mặt của một bác sĩ, mặt mày hơi trao. 2 ngày trước nó mang dù cho tôi nên đã bị dầm mưa ướt nhẹp một trận. Mấy ngày nay ở nhà luôn có một chút không phấn chấn, chán ăn, heo héo, nhấc không nổi tinh thần lên. Bác sĩ xem giúp tôi nó phải trị như thế nào thì mới tốt. Mèo đen ghé vào ở trên mặt bàn, lười biếng liếc cái vị bác sĩ thú y đang mặc áo blue trắng bên cạnh một cái, đôi mắt tràn ngập miệt thị. Đặc biệt khi mà nó nhìn thấy đối phương nhìn về phía Diệp Văn Nhã không có chớp mắt, sắc mặt ửng hồng, trong mắt còn mang theo vẻ mê say, nó càng là có một chút ngứa tay. Móng vuốt đã vươn ra cào cào lên mặt bàn gỗ một cái rồi lại một cái. Cái mặt bàn đang lạnh lặn lập tức đã bị nó cào thành như là một cái lưỡi cá vô cùng khó coi. Được, tôi liền mang nó vào bên trong kiểm tra. Vị bác sĩ trẻ tuổi hoàn toàn bị đại mỹ nhân ở trước mắt hấp dẫn, vội vàng không ngừng gật đầu, lập tức gọi một người máy nhỏ đến ôm mèo đen đi vào trong phòng kiểm tra. Sư Văn Nhã cũng đi theo ở phía sau tiến vào giữa phòng. Phòng khám của bệnh viện thú cưng này rất lớn, ngoại trừ bọn cô còn có 7-8 người khác cũng đang kiểm tra ở đây. Mèo đen bị người máy nhỏ bỏ vào trong một cái hộp màu cam nửa trong suốt, một luồng ánh sáng màu đỏ hơi hơi đảo qua. Gần chỉ chưa đến 3 giây, tình huống cụ thể mèo đen lúc này đã bị máy móc in ra, giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng. Vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ cần liếc qua hồ sơ ngay ở trước mặt một cái, liền hướng về phía của Diệp Văn Nhã cười mà nói: "Vị tiểu thư này, Mèo của cô không có bị gì cả. Chính là cái con mèo này sắp đến kỳ động dục. Tôi kiến nghị cô làm giải phẫu tuyệt dục cho nó. 2 ngày sau mang nó trở về, bảo đảm nó có thể ăn, có thể chạy, lại là một con mèo con hoạt bát. Ngao ô, con mèo đen vốn dĩ còn đang an an tĩnh tĩnh ngồi trên bàn tay của người máy nhỏ, bỗng nhiên nhảy dựng lên, phẫn nộ nhào về hướng của vị bác sĩ trẻ tuổi, gào lên ngao ô, thật là phẫn nộ. 2 cái chi trước không một chút do dự, xòe móng vuốt sắc cào về hướng mặt của đối phương. Cái tên này đang nói cái gì, dám bảo phải tuyệt dục cho nó. Oa, đừng cào, mặt tôi. Tránh ra, mau tránh ra, mau gọi người hỗ trợ nha. Bảo vệ đâu? Tích, có thú cưng nổi loạn. Phòng kiểm tra B13. Tiếng mèo kêu, tiếng người cầu cứu, tiếng người máy báo nguy, còn có cả tiếng kêu hỗn loạn của mấy anh chị chó mèo đang kiểm tra ở bên cạnh. Toàn bộ trong phòng kiểm tra nháy mắt đã loạn thành một đoàn. Sư Văn Nhã sững sờ ngay tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng, mèo đen đã linh hoạt nhào về hướng vị bác sĩ trẻ tuổi, cào lên trên má của đối phương mấy vết máu. Đầu tóc thì rối bời giống như là một cái ổ gà, người khác muốn tới bắt nó, tiểu hắc liền giống như là một con cá trạch linh hoạt, tránh trái tránh phải, 7-8 người đàn ông cao to, vậy mà ngay cả cọng lông của mèo cũng không có vớt được. Cuối cùng thì con mèo đen nho nhỏ lại càng linh hoạt lẻn đến trên cái đèn chụp treo ở trên trần nhà, nhà đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào mọi người, mặt lộ ra vẻ khinh thường vẫy vẫy chỉ trước, bộ dáng thiếu đánh như là muốn nói: các người có bản lĩnh thì lên đây bắt ta, không có bản lĩnh ta liền cào các người đầy mặt nửa hoa. Nhìn ở trong phòng kiểm tra ở trước mắt đã hỗn độn, máy móc ghế dựa đều rơi rụng đầy đất, Dù Nhã xoa xoa giữa mày phát đau, tiến lên 2 bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm con mèo đen đang nửa ngồi xổm ở trên đèn chùm. Tiểu Hắc, mau xuống đây, đừng náo loạn. Ngao ô, Tiểu Hắc kêu to ngao ô, nhưng mà vẫn không chịu nhảy từ trên đèn chùm xuống, trên gương mặt mèo tràn ngập tức giận. Biểu tình kia dường như là cực kỳ bất mãn với chuyện Dư Văn Nhã mang nó tới cái bệnh viện làm giải phẫu tuyệt dục. Tiểu Hắc, mau xuống dưới, chúng ta không làm giải phẫu tuyệt dục là được, Dư Văn Nhã tiếp tục khuyên dỗ. Tiểu Hắc là một con mèo cực kỳ hiểu ý người, lúc nãy náo loạn cho cả phòng kiểm tra đều gà bay chó sủa, khẳng định là vì nghe hiểu lời nói của cái vị bác sĩ trẻ kia. Tận đáy lòng của Dư Văn Nhã có một chút buồn cười, nhưng mà càng nhiều hơn lại là bất đắc dĩ. Sao mà mèo của cô lại không tin tưởng cô đến vậy cơ chứ? Cô chỗ này rất tôn trọng tự nhiên, khi nuôi thú cưng cũng hiển nhiên sẽ không làm những hành vi thay đổi thuộc tính tự nhiên của nó, càng sẽ không động thủ làm cho Tiểu Hắc tuyệt dục. Cho dù tương lai Tiểu Hắc cùng một con mèo cái khác có sinh ra một đống mèo con làm cho cô phải hỗ trợ nuôi nấng, thì cô cũng không có khả năng làm cái chuyện như vậy. Mèo ô, mèo đen nghiêng đầu do dự nhỏ giọng mèo ô một tiếng, 2 con mắt vừa to vừa tròn gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình của Diệp Văn Nhã, phảng phất như là đang phán đoán ra từ biểu cảm trên mặt của cô xem những lời này là thật hay là giả. Mau xuống đây, chị tuyệt đối sẽ không để cho những người khác làm giải phẫu tuyệt dục cho em đâu, em yên tâm đi. Diệp Văn Nhã vẫn giữ nguyên cánh tay giơ lên hơi mỏi, ý bảo Tiểu Hắc mau chóng nhảy từ trên đèn chụp xuống. Cũng may là lúc này đây con mèo đen không còn chần chờ gì nữa, trực tiếp từ ở trên cái đèn chụp ở trên trần nhà nhảy xuống, phanh một tiếng trầm vang đâm vào trong lồng ngực ấm áp của Diệp Văn Nhã. Chỉ là khi nó thò đầu ra ghé vào cánh tay của Diệp Văn Nhã, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người bác sĩ trẻ tuổi kia cực kỳ không có tốt. Thú cưng gây chuyện ở trong bệnh viện, Diệp Văn Nhã là chủ nhân, tất nhiên là phải đến thu thập cụ diện đồ rắm. Máy móc ở trong phòng cũng chưa có hư hao cái gì, chỉ là bị thương nghiêm trọng nhất hẳn là cái vị bác sĩ trẻ kia. Rõ ràng là một bác sĩ trẻ đẹp trai như vậy, mặt mũi trắng nõn sạch sẽ, giờ phút này ở trên má lại ngang dọc đan xen bị cào ra mấy đường, vừa đỏ vừa sưng, còn chảy ra cả tơ máu. Bình thuốc trị liệu này mong ngài nhận cho, quay về cứ bôi vào miệng vết thương, chỉ cần một lát miệng vết thương là có thể lập tức khép lại. Dư Văn Nhã lấy bình thuốc trị liệu từ trong ba lô ra đưa cho đối phương, đôi mặt áy náy mà nói: ngài yên tâm, miệng vết thương ở trên mặt của ngài dùng 2 thuốc này xong tuyệt đối sẽ không lưu lại sẹo. Khuôn mặt của cô gái tinh xảo như chạm ngọc, cái môi đỏ thắm như cánh hoa kiểu diễm của ngày xuân, lông mi thì mạnh dài cong lên tuyệt đẹp, hơn nữa đôi mắt long lanh linh động kia còn không ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình. Vị bác sĩ trẻ tuổi vốn dĩ ở trong lòng đang nổ lửa vì con mèo đen, nháy mắt đã tiêu tan cơn giận hơn phần nửa, thậm chí ngay cả ở trên tai cũng đã bắt đầu nổ lên hơi hơi ửng hồng ngượng ngùng. Tôi không có việc gì, Mấy vết thương mèo cào như thế này trong bệnh viện thú cưng của chúng tôi thường xuyên gặp phải không ít, cho nên cô hoàn toàn không cần phải để ở trong lòng. Vị bác sĩ trẻ ngây ngô cười ha ha, chỉ vào vết cào ở trên mặt, không hề tiết tháo mà nói. Quần chúng ở bên cạnh về xem, thiếu một chút nữa bị lời của đồng sự này làm cho kinh trợn mắt há hốc mồm. Ai mới vừa rồi còn bị mèo cào la hét kêu đền cứu mạng tán loạn vậy đây, lúc đó ngươi cũng đâu có nói như thế này. Tiền bồi thường và phí kiểm tra bệnh viện tổng cộng hết 6.800 đồng. Khi Diệp Văn Nhã mang Tiểu Hắc ra cửa, vị bác sĩ trẻ kia còn đặc biệt đạt tiễn, nhiệt tình với cô đến dị thường. Nhưng mà Diệp Văn Nhã cảm thấy ngày hôm nay Tiểu Hắc gây ra họa lớn như vậy, quệ đến toàn bộ bệnh viện thú cưng không được an bình, thì về sau cô cũng không dám tới cái bệnh viện này nữa, miễn cho đi ở trên đường thình lình bị người ta chùm bao tải hoặc là kéo tên vào trong sổ đen, thật sự là quá mất mặt. Quậy một trận ở bệnh viện xong, chờ khi Diệp Văn Nhã mang Tiểu Hắc trở lại ký túc xá, mèo đen cũng không còn heo héo giống như lúc trước nữa. Ngược lại, nó liền vung vẩy cái đuôi, nhảy lên trên ngăn tủ ở trên cao, ngồi xổm xuống, lấy tư thế cao cao tại thượng, tức giận trừng mắt mà nhìn Diệp Văn Nhã. Vẻ mặt run rú như muốn nói, lần sau lại mang ông đây đi đến bệnh viện thú cưng, ông liền rời nhà trốn đi. Phật nhỏ này, thật đúng là tổ tông sống mà. Trên mạng tinh võng đều nói chuyện tuyệt dụng đối với mèo cũng có chỗ lợi. Cho dù cô có cái ý tưởng đó đi chăng nữa, phật nhỏ này cũng không cần tức giận đến như vậy chứ. Bởi vì chuyện này, thời gian bé mèo đen tức giận lại còn dài hơn cả so với 2 ngày trước, ước chừng kéo dài đến 5 ngày. Mãi đến cái hôm phải dùng bình thuốc khai thông tinh thần lực thứ 3, mèo đen lúc này mới bớt giận. Buổi tối nó không ngủ ở trên cửa sổ nữa, mà là quay trở về ngủ tới bên gối đầu của cô. Xem bộ dáng của em kìa, có phải là còn muốn uống thêm một phần thuốc khai thông tinh thần lực không? Ngoan. Diệp Văn Nhã đút cho bé mèo đen ăn xong, liền duỗi tay sờ sờ cái đầu lông xù xù của bé mèo đen. Mấy ngày gần đây đồ ăn ngon, lông của Tiểu Hắc ngày càng trở nên mềm mịn bóng lưỡng như là bôi dầu, xúc cảm cũng càng thêm dễ chịu hơn trước. Chỉ là phần thịt đệm ở dưới tư chi vẫn thô ráp như cũ, do nó thường xuyên chạy loạn. Mèo. Hai ngón tay thon dài trắng nón của cô gái vuốt ve lên phá lệ thoải mái, mèo đen theo bản năng cọ cọ lòng bàn tay của cô. Cho đến khi nó phản ứng lại, toàn bộ con mèo có một chút cứng đờ, nhưng ngay sau đó nó lại làm bộ dường như không sao cả mà tiếp tục cọ cọ một chút, còn làm ra cái vẻ không có cái chuyện gì xảy ra mà còn hơi hơi cua cua cái đuôi. Mấy ngày nay tiêu thần đã rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của chính mình khôi phục được hơn 9 phần rồi, chỉ còn một chút tinh thần lực có hơi không có chịu khống chế, thỉnh thoảng còn chạy tới chạy lui, ảnh hưởng hành động của hắn. Tiêu thần vô cùng may mắn rằng hình thú của hắn không giống như là của những người thường. Nếu là thú nhân thức tỉnh bình thường, hiện tại khẳng định sớm đã bị bại lộ. Thú nhân bình thường, khi mà tinh thần lực bị thương nặng, chỉ có thể bảo trì hình người, dù có hóa thành hình thú, thì cũng không có khả năng xuất hiện tình trạng thoái hóa trở về thành hình của ấu thú. Càng không có chuyện, chỉ có thể bảo trì được trạng thái ấu thú nho nhỏ này như hắn. Chờ sau 10 ngày nữa, mình dùng xong bình khai thuốc tinh thần lực cuối cùng, chỉ sợ sẽ không bao giờ có thể ở chỗ này nữa. Trong lòng của Tiêu Thần thầm đánh giá, chờ khi tinh thần lực của chính mình hoàn toàn khôi phục, hình thú của hắn chỉ sợ liền phát sinh ra biến hóa nghênh trời lệch đất. Một con bạch hổ thành niên với 2 cái cánh dài thật sự là quá chênh lệch với hình ảnh một con mèo đen nho nhỏ của hiện tại. Cho dù có đem 2 cái hình thú đặt cùng nhau đi chăng nữa, khẳng định cũng sẽ không có ai tin tưởng 2 hình tượng này là cùng một con thú. Nếu mà đến lúc đó tiếp tục ở chỗ này, chỉ có thể mang đến tai nạn cho Diệp Văn Nhã. Quan trọng nhất chính là thời gian đã dài như vậy, mình cũng phải nên trở về, còn nhiều sự tình chờ hắn về xử lý. Tưởng tượng đến có thể chỉ ở trong chung cư này thêm được có 10 ngày ngắn ngủi nữa mà thôi, mèo đen lại một lần nữa cọ một chút vào lòng bàn tay của Diệp Văn Nhã. Ô, cái đứa vô lương tâm em hôm nay thật là nhiệt tình nha. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm, cao cao cằm của bé mèo. Từ trước đến nay, cái tên nhóc này không bao giờ chủ động thân cận với mình, mỗi lần đều là một bộ cao lãnh. Mèo ô, đáp lại Diệp Văn Nhã là một tiếng mèo kêu mềm mại. Dùng xong thuốc khai thông tinh thần lực vào ban đêm, mèo đen tiếp tục ngủ bên cạnh gối đầu của Diệp Văn Nhã. Ban đêm, tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng với cả tiếng khò khè của con mèo đen khi ngủ đan xen vào nhau như một âm thanh yên bình vang lên ở trong căn phòng yên tĩnh. Nhưng không biết sao lại thế này, ngủ ngủ Tiêu Thần chỉ cảm thấy trong biển tinh thần lực Tựa hồ có một cục lửa lớn đang hừng hực thiêu đốt. Toàn bộ thân thể tại một khắc này đều có một chút không chịu khống chế. Muốn mở ra hai mắt, nhưng lại cảm thấy hai mắt giống như nặng đến ngàn cân. Làm như thế nào cũng không có biện pháp mở ra. Từng dòng nhiệt nóng tán loạn ở trong cơ thể. Một loại cảm giác quen thuộc, nhưng rồi lại khó có thể miêu tả. Ở nhiên tử ở trước ngực hắn chuyển đến trẻ ra ở khắp nơi. Trong căn phòng tối tăm, thân thể bé nhỏ của con mèo đen bỗng nhiên biến hóa dài ra. Chỉ chiếc lông xù xù mềm mụn, nhỏ xinh liền biến thành hai cánh tay thon dài rắn chắc của người đàn ông. Cái đầu mèo lông xù xù biến thành một khuôn mặt ngũ quan tinh xảo như chạm khắc ra. Mái tóc đen tuấn lãng, một người đàn ông tuấn tú cao chừng trên dưới 1m9 xuất hiện ngay ở bên gối của Diệp Văn Nhã, chiếm cứ vị trí vốn dĩ thuộc về con mèo đen, làm cho cái giường nhỏ của Diệp Văn Nhã bị trầm xuống hơn phân nửa. Cô gái trẻ tự hồ bị động tĩnh làm cho sắp thức dậy, phát ra một tiếng trầm rì bất mãn. Phần này xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn.